ấn ký, bởi vì trước mắt cần nhất liền là định vị, mà trong kính xuyên qua có thể dùng linh giới xuyên qua tới thay thế, không cần tốc độ cao thông hành, trực tiếp đến. Đôi mắt của hắn bỗng nhiên nhiễm lên bạc đen màu sắc, chiếu ra hệ huyết tinh dây kê e sông dài vận mệnh. Hắn không phải đang tìm kiếm đối phương tin tức, mà là với nghi thức bảo hộ hiệu quả dưới, xác nhận một việc. Ngắn ngủi nhìn chăm chú sau, Lumian đổi dùng cổ ngữ hêm hỏi thăm về huyết tinh dây cơ, có khả năng sửa đổi yêu cầu sao? Hắn không biết huyết tinh dây cơ là có thể nghe hiểu hay không, sẽ hay không đáp lại, nhưng thử một lần cũng sẽ không tổn thất cái gì, bằng không hắn liền phải viết thư hỏi thăm ma thuật sư, nữ sĩ có hay không cái khác thích hợp trong kính sinh vật. Hỏi xong sau khi, Lumian lập tức tiến vào sử dụng phóng to vận mệnh năng lực này trạng thái, càng thêm rõ ràng nhìn thấy huyết tinh dây cơ tương lai trong vòng 10 giây những cái kia vận mệnh. Hắn giả làm khẩn trương, mong muốn vuốt ve bộ mặt, dùng cái này nhường tay phải lặng yên làm ra một cái hướng về phía trước đụng vào động tác. Hắn phóng đại nào đó cái mạng vận dòng chảy. Cũng chính là 2-3 giây sau, huyết tinh dây kê ý niệm thông qua vận mệnh bí ngữ e thành lập được liên hệ truyền đưa cho Lumian, đem ta lôi ra tấm gương. Lumian chọn lấy hạ lông mày, tiến lên hai bước, hướng về phù phiếm với tế đàn bên trên tấm gương đưa tay phải ra. Hắn đầu ngón tay vừa chạm đến pha lê mặt kính, cũng cảm giác nơi đó trở nên hư vô, không có thực thể. Chờ đến Lumian đưa bàn tay hoàn toàn vươn vào trong kính, một đầu băng lãnh, ướt nhẹp, có rõ ràng sền sệt cảm giác tay đột nhiên bắt lấy hắn phần tay. Chương 215, câu thông, hắn thậm chí còn cười nhẹ một tiếng, làm tốt lắm, chỉ làm bẩn thủ đoạn, không có ô nhiễm ta toàn bộ tay. Hắn một bên nói, một bên dùng sức từ nay về sau lôi kéo, cảm giác đối diện nặng dị thường. Lumian cơ bắp phồng lên, thân thể đều phản phất biến lớn một chút. Cuối cùng, hắn trông thấy cái kia đạo ăn mặc áo giáp kết đẫm máu bóng người bị chính mình kéo túm ra hư vô mặt kính. Thanh sương mù màu đen tùy theo hiển hiện, từng tia xông vào viết lấy tà dị khế ước giấy giả da. Này phần khế ước tự động bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành nhiều cái trắng bạc mang đen ký hiệu cùng chữ viết, chúng nó đầu đuôi đụng vào nhau, liên thành phức tạp mà hư ảo đồ án, đột nhiên xuyên qua quần áo, đã rơi vào Lumian ngực bụng ở giữa. Đem nghề huyết tinh dây kê lôi ra tấm gương sau, Lumian liền hoàn thành đối phương nói lên yêu cầu, khế ước tự nhiên đạt thành. Lúc này, với tế đàn phía trước đứng vững bước chân, huyết tinh dây cơ giơ lên đầu. Hắn máu thịt be bét gương mặt chuyển hướng Lumian, hai tay giơ cao lên cái kia nắm còn tại nhỏ xuống huyết dịch cự phủ. Lumian hai con mắt sớm đã nhiễm lên thiết hắc chi sắc, trong mắt chiếu ra rồi huyết tinh dây kê chỉ có hai loại màu sắc thân ảnh. Cái kia một loại là đỏ tươi, trải rộng huyết tinh dây cơ thân thể mỗi một cái góc, lấp kín mỗi một tấc không gian, còn có một loại là ảm đạm, chỉ có lớn chừng ngón cái một điểm, nằm ở huyết tinh dây cơ phần bụng, bị tầng tầng đỏ tươi bao quanh. Cùng còn chưa oan hồn hóa Kali cha cố một dạng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có một cái nhược điểm, nhưng không phải tại linh thể bên trên, mà là tàn trong thân thể bộ. Này thoạt nhìn như là do sền sệt huyết dịch tạo thành, vô luận thế nào tổn thương, xói mòn nhiều ít, chỉ cần không có thương tới hạch tâm, liền sẽ không nhận cái gì ảnh hưởng. Cùng bí kỳ nhân, đường tắt, cường vi chủ giáo, có điểm giống, nhưng nó có thể dùng tấm gương tương quan năng lực. Lumian vừa quan sát, một bên thông dong lóe lên hàng loạt suy nghĩ. Huyết tinh dây cơ có màu đỏ giống mạng nhện hai con ngươi lộ ra tàn nhẫn khát máu thần sắc, giơ cao lên cự phủ ầm ầm hạ xuống, bổ về phía Lumian thân thể. Giao dịch đã hoàn thành, hiện tại ta muốn giết chết ngươi. Ầm. Cự phủ không thể bắn trúng Lumian, đập vào mỏ đá trống rỗng mặt đất, ném ra rất sâu một vết nứt, nện nổi lên bắn tung tóe đá vụn cùng bùn đất. Lumian dùng vô cùng vạn vẹo tư thái cùng siêu việt nhân loại cực hạn tính dẻo dai, chuyển đến y huyết tinh dây kê ở phía sau. Hắn cánh tay ngắn mũi đông đưa, nắm tay phải đột nhiên đánh ra. Trắng lóa hỏa diễm trong nháy mắt dâng lên, bao bọc quyền của hắn mặt, quấn quanh lên hắn cánh tay, ném ra sáng ngời cái đuôi. Phốc. Lumian nắm đấm tựa như đánh vào trong đầm lầy, càng đi bên trong càng là bùn lầy, càng là sền sệt. Ầm ầm. Hắn đem bao trùm với nắm đấm chung quanh trắng lóa hỏa diễm trực tiếp dẫn nổ, nổ tung một cái thông đạo. Quả đấm của hắn tính cả cánh tay cùng một chỗ chui vào huyết tinh dây cơ thể khoang, đứng tại cái kia bôi thảm màu trắng chỗ. Đang muốn thay đổi lưng eo, dùng cự phủ quét ngang, huyết tinh dây cơ một thoáng cứng đờ, thân thể nhanh chóng sụp đổ. Hóa thành khối lớn ngưng kết huyết dịch rơi vào trên mặt đất. Này chút cục máu ngọ ngoại vừa trọng tổ thành huyết tinh dây cơ, nhưng phần bụng vị trí thủy chung có một chút trống không, thế nào đều không thể bổ khuyết. Lumian thấy thế, bên ngoài thân đằng địa giấy lên một tầng trắng lóa liệt hỏa, bày ra toàn lực tiến công tư thái. Huyết tinh dây kê y trong nháy mắt hư hóa tàn trở về tế đàn bên trên cái kia cái gương bên trong. Lumian cười một tiếng, từ bỏ truy kích, không nhanh không chậm kết thúc triệu hoán nghi thức. Mục đích của hắn đã đi đến hắn thu được kính tượng ấn ký, cái này khế ước năng lực. Lúc trước hắn quan sát e huyết tinh dây kê e sông dài vận mệnh không phải là vì sưu tập đối phương tin tức, mà là xác nhận cái này đến từ huyết tinh thế giới kỳ dị sinh vật có hay không có thần tính. Nếu như huyết tinh dây cơ không có thần tính, Lumian là có thể cùng đối phương hoàn thành một chút đối tự thân tương đối nguy hiểm giao dịch, dùng vòng qua 99 cái người sống tế phẩm yêu cầu này, như huyết tinh dây cơ có thần tính, hắn khẳng định sẽ phải gánh chịu cắn trả, nhưng lúc đó chỗ hắn tại nghi thức bảo vệ dưới, có ngu giả tiên sinh khói xám coi chừng, sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Chính là nắm giữ phương diện này tình huống, Lumian mới dám với đáp ứng đem huyết tinh dây cơ lôi ra tấm gương, làm cho đối phương không hề bị nghi thức hạn chế yêu cầu. Sự thật chứng minh, chỉ cần khế ước đối tượng có thể như thường câu thông, là có thể rõ rệt giảm xuống ký kết khế ước lúc cần muốn trả ra đại giới. Đương nhiên, ảnh hưởng trái chiều là không pháp quy tránh Lumian thu hoạch được kính tượng ấn ký, đồng thời, cũng đem lại càng dễ hấp dẫn cùng tấm gương tương quan dị thường sự kiện cùng quỷ dị nguy hiểm. Bởi vì huyết tinh dây cơ bổ ra cái khe này lan tràn đến linh tính chi tường bên trên, dẫn đến sau người dần dần vỡ vụn, cho nên Franca không có buông tha cơ hội, tò mò hỏi thăm về vừa mới xảy ra chuyện gì. Lumian đơn giản giảng dưới chính mình cùng huyết tinh dây cơ cò kè mặt cả, cuối cùng cười nói, ta nỗ lực tấn thăng đến danh sách 5, vì chính là nhường này loại tà dị sinh vật có thể tâm bình khí hòa cùng ta trao đổi. Ngươi quản gọi là bình tĩnh hòa nhã. Trăng ca nhịn không được cười ra tiếng âm. Nàng chợt thở dài nói, nếu như không phải là vì đối phó Moran. Avini, kính tượng ấn ký tuyệt đối không phải một cái lựa chọn tốt, ngươi bình thường căn bản không dùng được, tương đương với phí phạm một cái khế ước danh ngạch. Đây là bởi vì Lumian không có tấm gương tương quan năng lực khác, như không tá trợ cố định trong kính thế giới cửa vào, đều không cách nào thông qua mặt kính, chớ nói chi là dựa vào kính tượng ấn ký đánh dấu tới định vị mục tiêu. Lumian cũng không cái gì để ý, Siso phi phạm đặc tính đối ứng món kia phong ấn vật có khả năng có oan hồn hóa, năng lực, kính tượng ấn ký hoàn toàn có thể dùng tới phối hợp nó. Hy vọng. Franca cảm khái nói, đây cũng là thụ khế chi nhân, so ra kém người chăn cừu, địa phương, một khi ký kết khế ước, thu được năng lực, liền không có cách nào từ bỏ, dù cho cái năng lực kia đã không có để làm gì, cũng vẫn phải chiếm cứ một cái danh ngạch, cũng mang đến tương ứng ảnh hưởng trái chiều. Rất nhiều khế ước năng lực là vì ứng đối nhất định thời kỳ bên trong nhu cầu mà thu được, qua thời kỳ đó, thường thường liền không phát huy được tác dụng, tựa như Lumian, Mixer chi mặt, tại hắn cầm tới, hoang ngôn, tai kẹp sau, cũng chỉ có lúc chiến đấu tình cờ xem như huyễn thuật đến sử dụng. Lumian cười, ai nói không thể buông tha. Ê! Franca sửng sốt một chút. Lumian khóe môi vểnh lên, lộ ra nụ cười sáng lạng, nắm khế ước đối tượng giết, khế ước liền tự nhiên giải trừ. Franca cùng Jenna đều âm thầm ý tê ê một tiếng. Qua mấy giây, Franca mở lên đùa giỡn, rất tốt, bảo trì cái nụ cười này, cái này là sát nhân cuồng, không, người thu hoạch, nụ cười. Khó trách ngươi vừa rồi không có giết huyết tinh dây cơ, chẳng qua là đem nó dọa đi, nguyên lai là sợ vừa lấy được năng lực đảo mắt liền tan biến. Jenna như có điều suy nghĩ gật đầu, hệ ngươi không phải nói lần này chuẩn bị khế ước 3 cái năng lực sao? Mặt khác 2 cái năng lực có ý tưởng sao? Có. Lumian không có nóng lòng hoàn thành lần thứ 2 nghi thức, tán gẫu nói, một cái là tăng lên phòng ngự năng lực hoặc là thế thân loại năng lực, một cái là đối phó bất tử sinh vật năng lực. Nhưng phía sau cái này đến chờ một đoạn thời gian suy nghĩ thêm. Người trước là châm đối tự thân thể xác không đủ mạnh vấn đề, sau người là đền bù đối phó oan hồn chờ bất tử sinh vật khuyết thiếu đầy đủ thủ đoạn nhược điểm. Thế thân loại năng lực. Franca vừa cười vừa nói, trực tiếp tìm ma nữ hoặc là chim bạch gia bên trong danh sách phi phàm giả sau khi chết hình thành oan hồn, U Linh ký kết khế ước là có thể a. Lumian cười nhạo nói, ngươi cho rằng ta không có nghĩ qua sao? Có thể ngoại trừ một cái hư hư thực thực thánh giả ma nữ ác linh, không có ma nữ hoặc chim bạch gia tương quan, hiện tại ta cũng khẳng định không chịu nổi bán thần khế ước giả mang tới ảnh hưởng trái chiều. Có lẽ có khả năng tiếp nhận. Trăng ca ánh mắt sáng lên nói, để nói không chừng ảnh hưởng trái chiều chẳng qua là cải biến giới tính. Cái gì gọi chẳng qua là? Lumian ban đầu nghĩ trào phúng Trăng ca lúc trước, nhân sinh khổ đoạn, ngại gì thử một lần, một câu, nhưng ngay trước mặt Jenna, lại nhẫn xuống dưới. Trăng ca ý tưởng đột phát nói, chỉ có thể cùng linh giới sinh vật hoặc là quái dị sinh vật ký kết khế ước sao? có thể cùng nhân loại ký sao? Ta có thể đem gương thế thân, năng lực cùng hưởng cho ngươi. Lumiang còn là lần đầu tiên nghĩ vấn đề này, suy tư chốc lát nói, tương quan thần bí học tri thức không có nói không đi. Nhưng thôi được rồi, túc mệnh khế ước nói không chừng có cái gì ẩn giấu ô nhiễm hoặc là ảnh hưởng. Cũng thế. Trang ca vẫn tương đối lý trí. Trả lời đồng thời, nàng nghĩ đến một vấn đề khác, nếu quả thật cùng ta ký kết khế ước, ta sẽ cho Lumiang mang đến cái gì ảnh hưởng trái chiều. Tại sao đối phó bất tử sinh vật năng lực muốn chờ một đoạn thời gian? Jenna không có Franca như vậy tư duy nhảy thoát, chỉ có thể quan tâm càng thực tế vấn đề. Lumiang cười nói, bởi vì linh giới sinh vật cùng quái dị sinh vật đều sợ hãi ánh nắng tịnh hóa, không có tương tự năng lực, ta chỉ có thể cân nhắc theo tử vong lĩnh vực thu hoạch, này có một cái rất tốt khế ước đối tượng. Khôi giáp u ảnh. Franca có chỗ minh ngộ, nếu ngươi sợ cho hắn quá nhiều hoàng kim, dẫn đến phía sau trao đổi không thể khống. Lumiang gật đầu nói, mặt khác cũng là đang đợi Siso, phi phàm đặc tính chế thành phong ấn vật, có quan hồn, tương quan lời ta đều không cần lại làm tương ứng khế ước năng lực. Trao đổi một hồi, Lumiang một lần nữa xây dựng e-linh tính chi tường để bắt đầu lần thứ hai triệu hoán. Lần này, hắn triệu hoán chính là, ngao du với thượng giới kỳ lạ sinh vật, vượt quá tưởng tượng kiên cố người, vĩnh viễn không ngừng nghĩ cự vật. Chờ đến chú văn tụng niệm hoàn tất. Xuất hiện với thần bí chỗ cửa lớn chính là một tòa tầng tầng khối thịt xếp mà thành e mỏm núi. Nó không biết cao bao nhiêu, càng không có cách nào hoàn toàn chui ra ngoài, chen lấn hư ảo thần bí cửa lớn lung la lung lay. Nói ra y vận mệnh bí ngữ y sau, Lumiang thu được tương ứng tin tức. Này, núi thịt xác thực có tăng lên chính mình phòng ngự đặc chất, cái kia có thể nhường thân thể trở nên như sắt thép cứng rắn, giống như là nham thạch dày nặng. Nhưng tương ứng ảnh hướng trái chiều là tốc độ di chuyển tiếp cận bình thường ô quy. Lumiang đành phải từ bỏ. Hắn chuẩn bị tuyển mục tiêu thì là chính mình người mang tin tức, sám hối giả, Bay Infer. Theo ma thuật sư, nữ sĩ cung cấp người mang tin tức tư liệu biểu hiện, Bay Infer có nhường tự thân cái bóng hoạt hóa, thời khắc mấu chốt cùng bản thể trao đổi vị trí năng lực. Chương 216, lựa chọn, ta muốn cùng ngươi lại ký một bản khế ước. Lumiang cười đưa ra thỉnh cầu. Hắn dùng phây xác cổ ngữ đem túc mệnh lực lượng, đặc thù khế ước, năng lực cùng hưởng, khả năng đại giới cùng mặt trái ảnh hưởng đều đơn giản nói một lần chờ lấy Bay Infer mình làm ra quyết định. Bay Infer trầm mặc mấy giây, tiếng nói trầm thấp đưa cho đáp lại, nếu như ngươi không lo lắng ảnh hưởng trái chiều, ta không có vấn đề. Ảnh hưởng trái chiều lại là cái gì? Lumiang cẩn thận mà hỏi thăm. Bay Infer trống rỗng u hắc trong hốc mắt. Đảm nhiệm con ngươi màu đậm ngọn lửa nhấp nháy hai lần, này quyết định bởi với lựa chọn của ngươi. Ta có thể đem khế ước cuối cùng hoàn thành một bước kia giao cho ngươi, ngươi biết cụ thể ảnh hưởng trái chiều sau chính mình quyết định muốn không để khế ước thành lập. Lựa chọn khác biệt, ảnh hưởng trái chiều khác biệt. Cái gì lựa chọn? Lumiang mang theo tò mò cùng nghi hoặc phun ra khi vận mệnh bí ngữ e nhường một cái kia cái trắng bạc mang đen ký hiệu, chữ viết cùng đồ án rơi vào giấy giả da bên trên, tạo thành ngắn gọn hùng hồn, thần bí tà dị khế ước văn thư. Mượn nhờ vận mệnh bí ngữ mang tới liên hệ, Lumiang cảm ứng được Bay Infer đặc chất cùng năng lực. Vị này, sám hối giả, lực lượng cùng bóng mờ, hắc ám mật thiết tương quan, nhưng đại bộ phận tựa hồ đắm chìm trong u hắc dưới mặt nước, Lumiang có thể phát giác được bọn chúng tồn tại, lại nhận biết không ra chúng nó cụ thể là cái gì. Phù với y mặt nước ở phía trên hai cái năng lực là cái bóng hoạt hóa khi cùng y linh giới xuyên qua, cái đặc chất là cổ lão thi thể. Vừa vặn có y cái bóng hoạt hóa. Này chỉ sợ là Bay Infer đặc biệt vì ta hiện ra, hắn quả nhiên rất đặc thù, cùng tân nương không đầu, sưng tấy làm mũ tay gãy, bọ ngựa mặt người, này chút linh giới sinh vật hoàn toàn khác biệt. Có thể chân chính trên ý nghĩa trao đổi xác thực thuận tiện, không ít. Lumiang một bên cảm khái một bên hiểu thêm một bậc lên, cái bóng hoạt hóa, năng lực này. Đây là chủ động sử dụng năng lực có thể nhường tự thân cùng hắn người cái bóng hoạt hóa, người trước có thể dùng để cùng bản thể trao đổi vị trí. Tại vô pháp né tránh tình huống dưới đào thoát trí mạng thương hại, sau người thì sẽ dây dưa tự thân đối ứng cái mục tiêu kia, ảnh hưởng hắn hành động, nhưng vô pháp tạo thành thương tổn quá lớn, cũng khó có thể hoàn toàn hạn chế lại đối phương. Kích phát tốc độ cao, sinh ra hiệu quả với trong nháy mắt là năng lực này ưu điểm lớn nhất, bằng không không có cách nào dùng tới chết thay cản thương, khuyết điểm là cùng một thời gian đoạn bên trong chỉ có thể duy trì một hình bóng hoạt hóa. Làm thế thân lúc, hoạt hóa cái bóng nếu như chết rồi. Lumiang cần chờ đợi một lần mặt trời mọc hoặc hạ xuống mới có thể một lần nữa sinh ra cái bóng, mà vô ảnh người vô cùng e ngại ánh nắng, bản năng hoảng sợ. Trước kia là chồng chất cảm xúc cùng dục vọng không ổn định, hiện tại là chồng chất đối ánh nắng sợ hãi. Sau này thật nếu gặp phải Thái Dương, lĩnh vực bên trong danh sách phi phàm giả, ta chẳng phải là liền con mắt đều không dám mở ra. Còn tốt, đây là cái bóng thế thân mất đi sau mới có thể xuất hiện ảnh hướng trái chiều, sẽ không một mực duy trì. Lumia nhìn về phía Bay Infer, thành khẩn hỏi, ngươi cần thu lấy cái gì tế phẩm, hoặc là nói, cần ta trả giá cái gì đại giới. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không có biết rõ ràng cùng Bay Infer ký kết khế ước sẽ có cái gì ảnh hướng trái chiều. Xương cốt bên trên chỉ còn nhàn nhạt một tầng cháy da đen, sám hối giả, Bay Infer hồi đáp, trên người ngươi tùy ý một kiện thần kỳ vật phẩm. Tùy ý một kiện. Cái này là cái gọi là lựa chọn. Lựa chọn hiến tế đi ra thần kỳ vật phẩm trực tiếp quan hệ đến cuối cùng sẽ lấy được ảnh hướng trái chiều. Lumian có chỗ minh ngộ trong đầu đếm số từ bản thân có được những cái kia thần kỳ vật phẩm. Hắn phản ứng đầu tiên là ngạo mạn khôi giáp, dù sao hắn hiện tại cũng không cách nào hữu hiệu lợi dụng cái này phong ấn vật, cũng thấy xem Bay Infer cháy thi bộ dáng, hắn lại cảm thấy đây không phải tại hiến tế vật phẩm, mà là cố gắng mưu sát chính mình người mang tin tức, lại nói bản thân hắn là tạm thời không có cách nào dùng ngạo mạn khôi giáp, nhưng Franca, Jenna cùng Anthony đều không có vấn đề, tương ứng kỹ xảo sử dụng Lumian sớm dạy bảo qua bọn hắn. Hạch tâm liền là một câu, không muốn mặt, chỉ lợi dụng mặt trái hiệu quả, nhưng mặt trái hiệu quả bị mục tiêu kích khởi. Đến nỗi cao siêu hơn một điểm chính mình chủ động kích khởi mặt trái hiệu quả, để đổi lấy không khác biệt phạm vi hình tổn thương, liền không có cách nào dạy, cái này cần căn cứ hoàn cảnh tình huống cùng kẻ địch đặc điểm lâm tràng phát huy. Ngược lại ma nữ nhóm hẳn là hết sức ưa thích phương pháp này, khi dễ không có thế thân loại năng lực mục tiêu vô cùng hữu hiệu. Khuy bí kính mắt, tra tấn, quyền sáo, chân thực chi nhãn, hoa ngôn, tai kẹp, ca tiên sinh ngón tay, thống hận nhạc chương, cốt địch, biển cả cơn giận, trâm ngực, lữ giả bọc hành lý, Almi Bella cuốn rốn hài cốt, đã qua kỳ biến thành như thường vật phẩm vận rủi kim tệ cùng không may tiền mặt, liên hoàn sát thủ, phi phàm đặc tính. Những vật phẩm này bị Lumian từng cái nhớ. Bài trừ đi không phải thần kỳ vật vật phẩm, bài trừ đi đối trước mắt chính mình phi thường hữu dụng sự vật, Lumian cuối cùng quyết định tại khuy bí kính mắt gây cùng chân thực chi nhãn gây bên trong chọn một. Năng lực của bọn nó có nhất định trùng hợp, giữ lại một cái là có thể. Đi qua ngắn ngủi cân nhắc, Lumian lựa chọn đem chân thực chi nhãn gây hiến tế cho Bay Infer. Hắn cảm thấy khuy bí kính mắt tại khống chế sử dụng thời gian tình huống dưới, ảnh hướng trái chiều so chân thực chi nhãn nhỏ, mà lại chân thực chi nhãn, chỉ có thấy chân thực như thế một cái đặc chất, khuy bí kính mắt, tốt xấu còn có thể dùng để vẽ ra có siêu phàm hiệu quả bức họa cùng trang dung. Lumian trở thành khổ tu sĩ, sau, liền có thể vô cùng hữu hiệu khắc chế đeo khuy bí kính mắt, sinh ra vẽ tranh sông động, có nhu cầu thời điểm mới họa, không cần thời điểm hoàn toàn có khả năng không cần họa. Lumian xuất ra tạo hình kỳ lạ, chân thực chi nhãn, đưa nó đưa cho Bay Infer. Bay Infer vừa tiếp được cái kia phản phất khối thịt cùng mạch máu quấn quanh mà thành kính mắt, Lumian đột nhiên cảm ứng được ký kết khế ước ảnh hướng trái chiều là cái gì, tại cùng Bay Infer đi qua mật thiết tương quan tình cảnh bên trong, sẽ nhìn thấy không nên nhìn thấy chân thực. Chẳng qua là liên quan đến vị này người mang tin tức tiên sinh thần bí bối cảnh trường hợp sẽ có cùng loại hiệu quả còn tốt, bằng không, ta đều phải sớm kết thúc hôm nay nghi thức chờ tìm tới thích hợp khế ước đối tượng lại lựa chọn lần nữa. Dùng Oro cùng Franca đều đã nói ngữ chính là trông thấy không nên nhìn thấy chân thực liền chờ với chết bất đắc kỳ tử dự định. Lumian hơi chút cân nhắc, trầm giọng đáp lại Bay Infer, khế ước hữu hiệu. Theo hắn lời nói hạ xuống, cái kia phần ngắn gọn tà dị khế ước không hỏa tự đốt, hóa thành từng mai trắng bạc mang đen ký hiệu, chữ viết cùng đồ án, đầu đuôi đụng vào nhau lấy rơi xuống Lumian cánh tay vị trí. Lumian cúi thấp đầu, nhìn hướng cái bóng của mình, trông thấy nó tự động vặn vẹo lên, tự hồ tại nhảy nhất đoạn âm vang hùng hồn vũ đạo. Lumian trên mặt lộ ra nụ cười. Ước chừng 10 giây sau, cái bóng của hắn bình tĩnh lại. Lumian cảm tạ qua Bay Infer, kết thúc triệu hoán, thu hồi tế đàn bên trên trưng bày tất cả vật phẩm. Thành công. Franca mong đợi hỏi. Nàng không phải hoài nghi Lumian liền tự thân người mang tin tức đều không giải quyết được, mà là lo lắng năng lực đặc điểm không phù hợp nhu cầu hoặc là ảnh hướng trái chiều quá lớn. Lumian nhẹ gật đầu, đơn giản giảng dưới ý cái bóng hoạt hóa ý tình huống. Hắn một bên hướng chỗ này mỏ đá trống rỗng lối ra đi đến, vừa hướng Franca, Jenna cùng Anthony nói, hiện tại có khả năng chế định đối phó Moran. Avini phương án. Franca, ngươi cùng Hachima nữ liên lạc một chút, nói gần nhất liền muốn hành động, nhưng vì không kinh nhiễu Moran. Avini phía sau gia tộc cùng che giấu lực lượng, tạm thời không cần nàng đến phụ cận đứng ngoài quan sát, chẳng qua là hy vọng nàng cho một cái có thể thông qua tấm gương liên lạc đến nàng khẩn cấp xin giúp đỡ bùa chú, để phòng bị người trong kính tiềm ẩn có giúp đỡ. Ân, vừa vặn cũng thăm dò một thoáng Hắc Chi ma nữ, đối Tamara gia tộc đối người trong kính thái độ, còn có, nói cho Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội vị kia có thể làm tốt nhường chuẩn bị. Jenna, ngươi viết thư cho thẩm phán nữ sĩ, cáo tri kế hoạch của chúng ta, để phòng bị Hắc Chi ma nữ cùng y người trong kính là một bọn. Anthony, Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh, tự hỏi đủ loại chi tiết, đem khác biệt nhiệm vụ phân phối cho các đồng bạn. Tranca, Jenna cùng Anthony không có bị động địa tiếp nhận nhiệm vụ, đều tích cực cung cấp lấy ý nghĩ của mình, giúp Lumian ra lỗ hổng bổ sung, hoàn thành đầu não phong bạo. Trở lại phố Orosa số 9702 nhà trọ sau, Anthony sớm rời đi, tiếp tục đi trai ơ bác sĩ tâm lý công hội trộn lẫn cái quen mặt, Jenna thì đổi lại càng có âm u cảm giác màu đen mang áo choàng váy dài. Nắm chặt thời gian đi tìm đóng vai nữ vu cơ hội. Rất nhanh, nhà trọ trong phòng khách chỉ còn lại có Lumian cùng Franca hai người. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên xấu hổ, lâu dài yên lặng quanh quẩn tại không khí bên trong. Lumian điềm nhiên như không có việc gì phá vỡ này loại không khí. Jenna nữ vu ma dược tiêu hóa đến thế nào? Tiến độ rất không tệ. Franca âm thầm thở phào nói, nàng đã tìm được đóng vai nữ vu phương pháp, nếu như ngươi đi thị trường khu nghe ngóng, sẽ nghe nói một cái đêm khuya có nữ vu ẩn hiện, trừng phạt những cái kia không an phận con ma men truyền thuyết, có con ma men tuyên bố chính mình ném tới chảy xuôi theo khối băng sông nhỏ bên trong, có ngày thứ hai tỉnh lại toàn thân đau đớn, có chỉ cần chạng vạng tối, liền sẽ kịch liệt đau đầu, không còn dám uống rượu, bọn hắn điểm giống nhau là, gặp được một cái làm nữ vu ăn mặc người, ân, còn có con ma men, từ đó biến mất. Franca thanh âm càng ngày càng thấp, đổi lại giảng khủng bố chuyện xưa giọng điệu. Mất tích là nghiêm trọng phạm tội con ma men. Cái khác thì là phạm vào ẩu đả gia đình, khi dễ đi ngang qua người, đùa giỡn nữ tính các loại tội danh. Lumian kết hợp chính mình đối Jenna hiểu rõ, cười làm lên suy đoán. Đúng. Franca nụ cười tươi đẹp trọng trọng gật đầu. Không sợ bị Hắc Chi ma nữ nghe nói cái tin đồn này, phái người đến điều tra sao? Lumian suy nghĩ một chút nói. Franca đắc ý, chỉ mình nói, ta à. Tại ma nữ giáo phái bên trong, ta phụ trách thị trường khu tương quan sự vụ. Nàng lập tức cảm khái nói, Jenna thật vô cùng có thiên phú, không đến một tháng liền lục lọi ra thành thục đóng vai phương án. Tại ta tấn thăng, thống khổ trước, nàng có lẽ liền có thể tiêu hóa xong nữ vu, ma dược. Nếu như không có những chuyện kia, nàng hẳn là hết sức có thiên phú hí kịch diễn viên, đóng vai đúng lúc là nàng cường hạn. Lumian biểu thị ra đồng ý. Hai người lại trầm mặt xuống. Qua mấy giây, Franca bày ra thấy chết không sờn tư thái nói, cái kia, ta tại trong kính thế giới, còn có tại tế đàn phụ cận, nói những lời kia cùng biểu hiện, ngươi tuyệt đối không thể nói cho Jenna, không thể nói cho người khác biết. Lumian một mặt, mờ mịt hỏi ngược lại, lúc ấy ngươi có nói cái gì không bình thường lời, làm ra cái gì không bình thường hành vi sao? Ta nhớ được không có a? Franca đầu tiên là sững sờ, chợt lộ ra khi ta hiểu khi biểu lộ. Nàng nụ cười buông lỏng đứng lên. Đi đến Lumian bên cạnh, cảm kích vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, hảo huynh đệ a. Nàng cảm thấy tất cả xấu hổ đến đây liền kết thúc. Qua vài ngày nữa, Moran. Avini tham gia một trận bộ trưởng ở giữa hội nghị đồng thời, Lumian xuất hiện ở chính phủ vì hắn cung cấp ngôi biệt thự kia chung quanh. Chương 217, lên án, chờ một chút chú ý giữ một khoảng cách. Đang khi nói chuyện, Lumian đôi mắt lần nữa biến thành bạc đen chi sắc. Quan sát đối ứng Franca tương lai những cái kia vận mệnh dòng chảy. Nhuộm đạ màu đen nhạt đầu kia dòng chảy cùng tiếp xuống chui vào không quan hệ. Nói cách khác, theo tình huống trước mắt xem, chui vào Moran. Avini ngôi biệt thự kia, với hắn trong thư phòng cái kia mặc toàn thân kính mặt ngoài lưu lại kính tượng ấn ký e không có tương đối cao tử vong nguy hiểm. Đương nhiên, Lumian không dám vì vậy mà chủ quan. Nhiều lần sử dụng tai họa chi nhãn sau, hắn phát hiện nhuộm màu đen vận mệnh dòng chảy tại trước mắt chỉ có một đầu không bằng ẩn dấu tử vong tai ương chỉ có một loại. Dùng Franca lời nói tới nói chính là, rất nhiều tử kiếp giấu ở vận mệnh dòng chảy càng dựa vào sau vị trí, hiện tại còn rất mơ hồ, là Lumian vô pháp thấy, cũng không phân biệt ra được tới. Nói cách khác, mặc dù trước mắt chỉ có một đầu mạnh mẽ xông tới Moran. Avini biệt thự vận mệnh dòng chảy nhuộm nhà nhạt màu đen, nhưng đợi đến Franca làm ra lựa chọn, nếm thử lên chui vào. Nhiều nguyên bản vô hại vận mệnh dòng chảy biến thành trụ cột, sau tục phân hóa ra những cái kia vận mệnh dòng chảy bên trong, có lẽ y nguyên có một đầu nhuộm màu đen, biểu tượng tử vong tương quan tai ách. Lumian đối với cái này rõ ràng nhất nhận biết là, tương lai vận mệnh là có đủ loại khả năng cùng biến hóa. Đương nhiên, trong này cũng có đã định trước không đổi bộ phận, tỉ như, đối tuyệt đại đa số nhân loại tới nói, tử vong đã định trước đến. Yên tâm, ta cũng không phải thái điểu. Franca tại chui vào trong chuyện này tuyệt đối được xưng tụng kinh nghiệm phong phú. Thích khách khóa thứ nhất, chui vào. Lumian không có nói thêm nữa, thu tầm mắt lại, kích phát ấn ký, đem tự thân chuyển hóa làm âm ảnh sinh vật, dung nhập trong hoa viên những thực vật kia mang tới trong bóng tối. Franca một bước bước ra đồng dạng tan biến tại bởi vì gió thổi mà lay động bóng mờ bên cạnh. Hai người rất nhanh lặn xuống ngôi biệt thự kia mặt bên. Mà lúc này, Morang, Avini tại tham gia bộ trưởng ở giữa hội nghị, phu nhân của hắn mang theo nữ bột đi một cái nghệ thuật salon, trong biệt thự chỉ còn lại có mấy tên nam bột, nữ hầu, người làm vườn cùng đầu bếp. Avini gia tộc người cũng không có ở chỗ này, chính phủ cung cấp biệt thự chỉ có vị này công nghiệp bộ bộ trưởng trực hệ có khả năng thời gian dài ở lại, mà Morang. Avini ba đứa hài tử không phải đã thành gia, dời ra ngoài, liền là còn tại đường khu kỷ niệm trong đại học, muốn cuối tuần mới có thể trở về. Với Lumian cùng Franca mà nói, đây là mục tiêu địa điểm bảo an yếu nhất một cái thời gian đoạn, dù sao trọng yếu nhất chính là Morang. Avini người này, âm thầm bảo hộ lực lượng khẳng định sẽ đi theo hắn rời đi. Lumian theo góc tường trong bóng tối dài đi ra, đối Franca nói, ngươi liền chờ ở chỗ này, phòng bị ngoài ý muốn. Tốt. Franca không làm kháng nghị, cũng không tranh luận. Lumian lại ngưng thần nhìn vị này kỳ hoang du ma nữ khi vận mệnh dòng chảy mấy giây. Lần nữa hóa thân thành âm ảnh sinh vật, vô thanh vô tức tiến nhập Morang. Avini biệt thự. Hắn không có cách nào thấy tương lai của mình vận mệnh, dù cho lợi dụng tấm gương cũng không được, chỉ có thể thông qua quan sát đồng bạn tới cân nhắc tự thân. Franca đi theo ẩn náu với bóng mờ, kiên nhẫn làm lên chờ đợi. Không bao lâu, Lumian tự như hồi trở lại nhà mình một dạng, dễ dàng lại trực tiếp đã tới Morang. Avini thư phòng. Hắn mấy lần trong quan sát, Morang. Avini đều là lợi dụng nơi này toàn thân kính tiến vào trong kính thế giới. Đến nỗi hắn tại sao đối hoàn cảnh quen thuộc như thế, là bởi vì 007 cung cấp kỹ càng bảo an địa đồ. Vào đông hơn 4 giờ chiều ánh nắng đã có chút ảm đạm, trong thư phòng sáng tối đang xen, hoàng hôn cảm giác tương đương nồng đậm, an tĩnh là nơi này đã kéo dài thật lâu giai điệu. Lumian nghiêm túc cẩn thận từng ly từng tí tại thư phòng các nơi trong bóng ma bơi đi một lượt, không có phát hiện bất luận cái gì bẫy rập, cũng không thấy có người tiềm ẩn. Hắn lúc này mới biến trở về nhân loại, thoát ly bóng mờ, xuất hiện với cái kia mặt toàn thân trước gương. Theo màu đen ấn ký kích phát, Lumian nhô ra tay phải ấn tại băng lãnh cứng rắn pha lê trên mặt kính. Nơi đó lập tức nổi lên một đạo huyết sắc thủ ấn, nhưng lại cùng Lumian tay phải trên dưới điên đảo, tả hữu đổi, giống là đến từ một người khác. Điên đảo, tà dị bàn tay màu đỏ ngòm ấn cấp tốc làm nhạt, dung nhập tấm gương, biến mất không thấy gì nữa. Lumian đang muốn thu hồi tay phải. Rời đi nơi này, cái kia mặt toàn thân trong kính đột nhiên vươn ra một cái tay, cầm hắn phần tay. Cái tay kia hiện ra một loại khỏe mạnh màu trắng, năm ngón tay thon dài mà hùng hồn. Nó dùng sức một cái lôi kéo, vội vàng không kịp chuẩn bị Lumian liền bị dắt lấy đánh tới pha lê mặt kính. Nơi đó không biết thời điểm nào đã trở nên hư vô, không có thực thể, Lumian trước mắt tối sầm lại, chợt sáng lên, nhìn thấy dùng mạng nhện hình dáng tồn tại đại lượng u ám lối đi. Trước mắt tấm gương đối ứng một khu vực như vậy bên trong, cả người cao bình thường dung mạo không đủ dễ thấy nam tử đứng tại rìa, nâng lên đồng thau sắc súng lục, nhắm chuẩn Lumian, bóp lấy cò súng. Hắn ăn mặc màu đậm đây này chế trang phục chính thức, mang theo nửa cao tơ lụa mũ dạ, ống tay áo đính lấy một khỏa pha lê chế thành nút thắt, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, phản phất tại chế giảo Lumian vậy mà không có cân nhắc qua Morang. Avini có bảo tiêu tàn trong gương khả năng. Một viên lập lòe u lục sắc hào quang đạn bắn ra. Chạy về phía Lumian. Lumian thân ảnh bỗng nhiên tan biến ngay tại chỗ, cái viên kia đạn bắn vào hắn lưu lại tàn ảnh bên trên, bay vào trong đó một đầu u ám hư vô đường hầm. Một giây sau, Lumian thân ảnh nhanh chóng phát họa tại mai phục người phía sau, không chút do dự, hừ, ra tiếng âm. Hai đạo bạch quang theo trong lỗ mũi hắn bắn ra, rơi với mai phục người trên thân. Cái kia mai phục người hai mắt nhắm lại, hôn mê đi, đảo hướng mặt đất. Hắn vừa đổ một nửa. Con ngươi tốc độ cao chuyển động, vậy mà thanh tỉnh lại. Bịch. Hắn thuận thế ngã xuống đất, đem chính mình thân thể quẳng thành một mảnh bóng râm. Bóng mờ chia ra thành nhiều mảnh, hướng về bốn phương tám hướng đi khắp, tiến nhập khác biệt u ám đường hầm. Ngay sau đó, Này mai phục người ẩn nấp xuất hiện ở nào đó đầu hư vô bên trong lối đi, thân thể lờ mờ, phản phất bao phủ trắng nhạt sương mù. Hắn đồng dạng có sương mù tràn ngập trong đôi mắt chiếu ra Lumian thân ảnh, đoạt tại, Lumian có cảm ứng, nghiêng người trông lại trước, dùng kỳ dị nào đó lại có thể khiêu động sức mạnh tự nhiên ngôn ngữ nói, ngươi có tội. Này ngôn ngữ Lumian chưa bao giờ tiếp xúc qua, lại rõ ràng hiểu rõ nó biểu đạt ý tứ, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, giống như là nhận lấy vô hình hạn chế. Mai phục người lần nữa há hốc miệng ra, ngươi độc thần. Đột nhiên, toàn bộ trong kính thế giới đều động lại, những u đó u ám tối hư vô không thật lối đi toàn bộ thành hổ phách bên trong tiểu trùng. Lumian thì lại một lần nghe được cái kia tựa hồ đến từ vô tận xa xa khủng bố thanh âm. Loáng thoáng ở giữa, hắn trông thấy ba đạo thân ảnh. Cái kia ba đạo thân ảnh đều ngồi xếp bằng lấy, một cái mặt hướng bên trái, một cái nhìn ngay phía trước, một cái nhìn xem bên phải. Hai tay tư thế các có sự khác biệt. Bọn hắn một cái dày nặng, một cái chân thực, một cái hư mịt mù ở vào ba loại khác biệt trong trạng thái, đang vòng quanh trắng bạc tâm, không ngừng mà di động tới, cải biến, trao đổi lấy. To lớn âm thanh lớn quanh quẩn ra, Lumian trong óc ông một thoáng mất đi suy nghĩ. Mơ mơ hồ hồ ở giữa, rõ ràng lại mơ hồ trong thống khổ, ngơ ngơ ngác ngác Lumian cảm giác bên trái ngực truyền đến quen thuộc nóng bỏng, mà tay phải trong lòng bàn tay thỉnh thoảng nóng bỏng thỉnh thoảng băng lạnh. Hắn nhờ vào đó một chút tìm về từ ý thức của ta. Ngưng kết nào đó đầu u ám bên trong đường hầm, mai phục người thấy Lumian bên ngoài thân tuôn ra một khỏa lại một khỏa trắng bạc mang đen bú thịt, hiện ra chất lỏng sền sệt tạo thành tà dị hoa văn, mà chung quanh không biết thời điểm nào thổi lên băng lãnh quái phong, khác biệt đường hầm chỗ sâu, hắc ám nhúc nhích, giống như là muốn leo ra cái gì quái vật. Mai phục người vì vậy mà cứng đờ, thân thể càng ngày càng khuyết thiếu thực cảm giác, nội bộ có đạm bạc sương mù màu trắng như ẩn như hiện. Không biết qua bao lâu, tên nam tử này cuối cùng chống nổi thời khắc nguy hiểm nhất, một lần nữa cảm thấy thân thể của mình tồn tại, cũng khôi phục thị lực cùng thính giác. Nhìn bướu thịt cùng hoa văn đã nhạt đi Lumian, mai phục người bản năng, dị thường sau sợ lóe lên mấy cái suy nghĩ, hắn đến tột cùng là thế nào độc thần? Kinh nhân là vị nào thần linh? Tại sao không có trực tiếp mất khống chế? Ta còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Mai phục người có được một cái phi phạm năng lực có thể cho hắn nhìn ra mục tiêu đến tột cùng phạm qua cái nào tội, sau đó dùng khác biệt tội danh đối với hắn nhất lên án y mà khác biệt trình độ tội sẽ phải gánh chịu tổn thương cùng ảnh hưởng hoàn toàn khác biệt, cũng là lên án người trước đó không thể nào đoán trước, chỉ có thể căn cứ bản thân được từ đằng trước y án lệ ghi kinh nghiệm làm ra nhất định suy đoán. Đây là mai phục người lần thứ nhất gặp được tội nhân bởi vì độc thần tao ngộ thần linh trừng phạt sau, tràn ra ngoài ảnh hưởng để cho mình đều kém chút không thể thừa nhận tình huống. May mắn là hắn sau mục tiêu càng sớm hơn khôi phục lại. Mai phục người lại một lần nâng lên cái kia nắm đồng thau sắc súng lục ổ quay, nhắm ngay không người lưng, trạng thái thống khổ Lumian. Ngay tại hắn bóp cò lúc, Lumian mãnh liệt nâng lên đầu, vẻ mặt nhăn nhó, ánh mắt hung lệ. Ầm. Một viên lập lòe tinh quang đạn theo họng súng bay ra, khóa chặt mục tiêu thân thể. Cơ hồ là đồng thời, Lumian cái bóng sống lại, xoay chuyển đi lên. Phạt. Màu đen cái bóng giống mặt kính một dạng phá toái, cũng nương theo lấy tinh quang, hướng bên trong lõm, triệt để phai mờ. Ngắn mũi tan biến sau Lumian thân ảnh phát họa tại mai phục người phía sau, lại một lần hừ ra tiếng âm. Vừa rồi, hắn kịp thời sử dụng cái bóng hoạt hóa năng lực này, mà cái bóng lại kích khởi đến từ Franca, gương thế thân. Đây cũng chính là Lumian nhường Franca cùng một chỗ chui vào lại đợi tại bên ngoài biệt thự nguyên nhân. Dựa vào gương thế thân cần phải gìn giữ tại khoảng cách nhất định bên trong. Sự thật chứng minh, cái bóng của hắn cũng có thể cùng hưởng y gương thế thân. Hai đạo bạch quang bắn ra, nhường mai phục người lại một lần nhắm mắt lại. Lần này, Lumian không cho kẻ địch cấp tốc tỉnh lại cơ hội, chân phải vươn về trước, hơi ngăn lại, làm cho đối phương miễn với trực tiếp ngã sấp xuống. Cùng lúc đó, hắn rút ra chính mình súng lục, chống đỡ tại mục tiêu cái trán vị trí. Mai phục người đôi mắt chuyển động, tỉnh lại. Cảm nhận được họng súng chế tạo khủng bố cảm giác áp bách. Hắn chất lên nụ cười, đưa ra chính mình cái kia nắm súng lục, nhỏ giọng nói ra, cái này cho ngươi, thả ta rời đi có được hay không? Lumian suy nghĩ nhất chuyển, tiếp nhận súng lục, gật đầu nói, được. Hắn chợt thu tay về súng. Mai phục người duy trì khiêm tốn nịnh nọt nụ cười, xoay thân thể lại, hướng đi u ám đường hầm chỗ sâu. Đột nhiên, Lumian nghe thấy được Temibo to lớn trùng điệp tiếng nói, ngươi tốt nhất đừng thả hắn đi. Ách! Lumian ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt đã nhận ra dị thường. Ta vừa rồi tại sao phải đáp ứng trận kia giao dịch? Ta tại sao muốn thả hắn đi? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 218, trắng cùng đen ở giữa. Lúc này, Mai Phục người đang chậm chạp rời đi lấy, phản phất lo lắng đi được quá nhanh sẽ để cho Lumian sớm phát hiện dị thường, tỉnh ngộ lại. Mà không biết tại sao, u ám hư vô đường hầm chỗ sâu không có vòng xoáy khổng lồ sinh ra, không có đem đã tiến vào bên trong bộ Mai Phục người trực tiếp hút tới mặt khác tấm gương chỗ. Nhìn bóng lưng của hắn, Lumian cúi đầu mắt nhìn chính mình đã khôi phục bình thường cái bóng, thu hồi được từ kẻ địch đồng thao súng lục, theo lữ giả bọc hành lý bên trong lấy ra tra tấn quyền sáo, không nhanh không chậm mà đưa nó nhóm đeo tại trên tay. Một giây sau, Lumian thân thể bị trắng lóa hỏa diễm bao trùm, hóa thành một cây kịch liệt bùng cháy trường thương, bay về phía Mai Phục người phần lưng. Mai Phục người lo lắng cuối cùng biến thành hiện thực, hắn cuống quýt tránh né, liền muốn hóa thành bóng mờ, nằm giả một quả thực trốn đến u ám đường hầm chỗ sâu, sau đó mở ra trong kính xuyên qua, triệt để thoát cách nơi này, trở về dự thiết cái kia cái gương chỗ. Đúng lúc này, theo tạo thành trắng lóa trường thương hỏa diễm đóa đóa rơi xuống, Lumian thân ảnh hiện ra. Mai Phục người dưới chân cái bóng một thoáng hoạt hóa, dây dưa kéo lại còn chưa triệt để biến thành bóng mờ thân thể, khiến cho hắn ngắn ngủi không thể chia ra làm sáu, đường ai nấy đi, không thể không ngừng lưu ngay tại chỗ. Lumian một bước bước ra, tại Mai Phục người hoảng sợ trong ánh mắt, vọt tới trước người hắn, hai quả đấm giao thế oanh ra, bắt đầu gây tra tấn. Ầm. Lumian đệ nhất quyền nhường Mai Phục người mãnh liệt hoảng sợ càng tăng vọt, mà mục tiêu vừa miễn cưỡng thoát khỏi chính mình cái bóng dây dưa. Ầm. Lumian quyền thứ hai để cho địch nhân vốn là tăng vọt đến không ra dáng hoảng sợ cảm xúc trong nháy mắt bị dẫn nổ. Đây không phải vận khí, mà là tại trước mắt tình huống dưới, Mai Phục người hoảng sợ cảm xúc rõ ràng vượt ra khỏi như thường phạm trù. Bị đôi mắt bạc đen Lumian nhìn thấy tương ứng tương lai, trực tiếp nhằm vào cái nhược điểm này, với huy quyền đồng thời, trong đầu mô phỏng ra hoảng sợ cảm xúc. Thế là, đệ nhất quyền lửa cháy đổ thêm dầu, quyền thứ hai xác suất tăng nhiều, thành công dẫn nổ. Mai Phục người một thoáng cứng ngay tại chỗ, trái tim bởi vì nổ tung lên hoảng sợ cảm xúc ngắn ngủi ngừng đập, trong óc trống rỗng, trong mũi chảy ra máu tươi. Lumian thấy thế, theo lữ giả bọc hành lý, bên trong lấy ra chỉ có nghi thức gia cừu, che đến Mai Phục người trên đầu. Ngay sau đó, hắn dùng hêm ngữ tụng đọc lên mở ra chú văn, từ. U ám hào quang lóe lên, Mai Phục người biến thành một đầu lông tóc trắng nhạt mang xám cừu non. Lumian nhìn liếc trong mắt bên trong nổi bật ra đại lượng tơ máu, lưu lại hoảng sợ cảm xúc cừu non vừa gỡ xuống, tra tấn, quyền sáo, thả lại, lữ giả bọc hành lý, bên trong vừa cười vừa nói, như vậy một thanh phá súng liền muốn để cho ta thả ngươi đi. Nói xong, Lumian cúi người lưng, ông lấy sụi lơ cừu non, trở về đến Moran. Avini thư phòng cái kia cái gương phía sau, thử nghiệm ra bên ngoài cất bước. Hắn không có xuất nhập tấm gương tương quan năng lực, không xác định phải chăng có thể cứ vậy rời đi, nếu như không được, hắn sẽ mượn nhờ sớm chuẩn bị xong, kính tượng ấn ký, sử dụng, linh giới xuyên qua, trực tiếp đi tới dưới mặt đất trai ở bên trong cái kia đặc thù, cố định trong kính thế giới lối ra, sau đó lại, truyền tống, trở về tìm Franca. Đây là vì dự phòng tấm gương sau xuất hiện biến cố, trước đó làm một chút chuẩn bị. Lumian trước mắt tối sầm lại sáng lên, mang theo dọa tê liệt cừu non về tới Moran. Avini thư phòng. Hắn bước nhanh tới cửa sổ, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cửa sổ thủy tinh, không có gì bất ngờ xảy ra xem thấy Franca đã thoát ly bóng mờ, ẩn núp đến hẹp hẹp bệ cửa sổ mặt bên. Phát hiện mình vì Lumian chế tác cái kia gương thế thân phá toái sau, Franca quyết định thật nhanh đi lên trinh sát. Xem đồng đội có hay không cần muốn trợ giúp. Không có sao chứ. Franca cực kỳ nhỏ tiếng mà hỏi thăm. Trở về rồi hãy nói. Lumian đem cừu non ném cho Franca. Franca không có lãng phí thời gian, tiếp được cừu non, mang theo nó cùng một chỗ giấu vào bóng mờ, biến mất không thấy gì nữa. Lumian chưa nóng lòng rời đi, mang theo bao tay, xử lý từ bản thân ở bên trong phòng lưu lại đủ loại dấu vết. Không bao lâu, Franca trở về. Lợi dụng nguyên sơ ma nữ, tượng thần, tự thân tấm gương cùng ma nữ, hắc ma pháp hoàn thành phản bói toán phản tiên đoán khâu. Dưới mặt đất trai ơ, khoảng cách trong kính thế giới cố định cửa vào không tính quá xa một đầu bỏ đi bên trong đường hầm. Đã theo Lumian nơi đó biết tình huống cặn kẽ Franca nhìn rung lẩy bẩy cừu non, tràn đầy phấn khởi nói, nên thế nào thẩm vấn. Cùng trước đó một dạng, chuẩn bị cho nó một đài cơ giới máy chữ. Nhưng chúng ta không có thuốc nói thật. Chưa mang viền vàng kính mắt, lại khôi phục suốt ngũ quân nhân ăn mặc Anthony đưa mắt nhìn cừu non 2 giây nói, ta cùng hắn trao đổi một chút. Cần chúng ta rời đi trước sao? Jenna cẩn thận mà hỏi thăm. Anthony nhẹ gật đầu, ta không phải sợ các ngươi đứng ngoài quan sát, mà là người ít một chút, hắn sẽ càng có cảm giác an toàn một điểm, càng dễ dàng cho câu thông. Sợ sự hiện hữu của chúng ta tạo thành kinh hãi ảnh hưởng đến thôi miên, hiệu quả. Lumian như có điều suy nghĩ xoay thân thể lại, cùng Franca, Jenna cùng đi ra khỏi đầu này dưới đáy phong bế hắc ám đường hầm. Không bao lâu, cừu non an tĩnh trầm ổn theo sát Anthony đi ra, không nữa giống vừa rồi sợ hãi như vậy lo lắng. Có thể giải trừ tạo xúc chi thuật. Anthony mỉm cười đối Lumian nói, kẻ hắn đã biết chúng ta là vì tốt cho hắn, nghĩ muốn trợ giúp hắn, chỉ cần không hỏi sẽ liên quan đến tín ngưỡng thần linh, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tính mạng hắn vấn đề, hắn đều sẽ thẳng thắn hữu hảo nói cho chúng ta biết. Cừu non nghiêm túc gật đầu, biểu thị Anthony nói là sự thật. Lumian nghiêng đầu nhìn Franca cùng Jenna liếc mắt, phát hiện trong mắt của các nàng viết tương tự cảm khái, thôi miên sư thật đáng sợ. Người xem thật đáng sợ. Đúng vậy a. Lumian ở trong lòng biểu lộ cảm xúc. Hắn nhìn đầu kia cừu non, dùng hêm ngữ tụng đọc lên giải trừ chú văn, đại chủ giáo các hạ. U ám hào quang chớp động ở giữa, da cừu tự động thoát ly, trước đó cái kia mai phục người dùng nửa nằm sấp tư thái xuất hiện ở Lumian đám người trong mắt. Lumian một bên thu hồi da cừu vừa cười hỏi, ngươi gọi cái gì tên? Zed. La ta. Mai phục người tựa như tại cùng bằng hữu nói chuyện phiếm hồi đáp. Dẫn theo đèn các bua Lumian thái độ ấm áp tiến một bước hỏi, ngươi tại vì Moran. Avini cung cấp bảo hộ. Đúng thế. Zed. La ta thành khẩn trả lời nói, chủ yếu là giấu ở kính sau, giám sát bên ngoài, cũng phòng bị trong kính thế giới ngoài ý muốn nổi lên, bảo đảm Moran. Avini mượn nhờ trong kính thế giới đi tới khác biệt địa phương hoàn thành một ít chuyện lúc không bị phát hiện, không bị mai phục. Các biện pháp an ninh vẫn rất nghiêm mật, không có rõ ràng lỗ thủng. Franca lầu bầu một câu, chủ động hiện ra lên hoang du ma nữ, mị lực, cười mỉm hỏi, ngươi thuộc về thế nào cái tổ chức? Dách ánh mắt bị hấp dẫn đến Franca trên thân, gần như bản năng hồi đáp, chân lý học phái. Chân lý. Lumian chọn lấy hạ lông mày. Dách không có nhìn hắn. Tầm mắt tại hai cái ma nữ ở giữa vừa đi vừa về di chuyển, đúng vậy, chân lý. Nét mặt của hắn nghiêm túc một chút, dùng một loại truyền giáo giọng điệu đối Franca cùng Jenna nói, các ngươi cảm thấy cái thế giới này màu nền là cái gì? Không đợi hai vị ma nữ trả lời, hắn tự mình nói ra, không phải trắng, cũng không phải đen, không phải quang minh cũng không phải hắc ám. Là trắng cùng đen ở giữa xám, là quang minh cùng trong bóng tối sương mù, là bóng mờ, là biến hóa, là hỗn độn. Đối ứng đường tắt đặc thù. Thần bí học tri thức đã được xưng tụng phong phú Lumian như có điều suy nghĩ cải biến chủ đề. Ngươi biết Moran. Thân phận của Avini sao? Đây mới là bọn hắn trước mắt cần có nhất hiểu rõ sự tình. Giác phản phất tại cùng đồng bạn ở chung, vô cùng buông lỏng gật đầu. Biết, hắn là Tamaraya tộc thành viên bất quá, đã bị đến từ trai ở lòng đất ở người trong kính thay thế. Vậy các ngươi tại sao còn muốn hợp tác với hắn? Franca truy vấn. Zed nở nụ cười, ta không phải mới vừa nói qua cho ngươi sao? Cái thế giới này màu nền không phải trắng, cũng không phải đen, mà là xám, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, tại sao không thể cùng người trong kính hợp tác? Chân lý học phái nghĩ đạt thành cái gì mục đích? Lumian cấp tốc hỏi. Zed nhìn Franca gương mặt cùng hồ trồng mắt màu xanh nước biển nói, chúng ta nghĩ muốn nhờ Moran. Avini này loại thượng lưu xã hội người, dần dần trưởng khống Intis chính phủ. Nhưng quốc gia này đã có trật tự, lại có bóng mờ, còn có câu thông trật tự cùng bóng mờ cầu nối. Chúng ta tôn trọng pháp luật, nhưng không biểu hiện chúng ta không sẽ tìm luật pháp lỗ thủng, sẽ không mượn nhờ một chút thủ đoạn, nhưng sự tình khi tiến vào pháp luật chương trình trước liền đạt được giải quyết. Đây là chúng ta lý niệm. Giờ khắc này, giới phản phất tại hướng hai vị ma nữ giảng đạo. Tốt có giả tâm a. Jenna âm thầm cảm khái dâng lên. Lumian thì cười hỏi, trưởng khống chính phủ lại là vì cái gì? Vì thực tiễn chân lý, tới gần chân lý, này đồng dạng là lấy lòng chân lý nghi thức. Zed có chút cuồng nhiệt hồi đáp, mặt khác, chúng ta còn muốn nhờ Intis chính phủ lực lượng, mượn nhờ mặt khác chính phủ lực lượng tìm kiếm ba món đồ. Thế nào ba loại? Franca tò mò hỏi thăm. Zed rất thích với trả lời vấn đề của nàng, một là rơi xuống thiên quốc manh mối, nó trong lòng đất phong ấn tòa kia cổ đại trong thành thị. Chỉ có nắm trong tay Intis chính phủ, chúng ta mới có thể triệt để mở ra phong ấn. Rơi xuống thiên quốc. Đây là cái gì? Lumian, Franca, Jenna cùng Anthony lẫn nhau nhìn nhau, phát hiện không ai nghe nói qua cái danh từ này. Jack tiếp tục nói, hai là Rosell cuối cùng nhất lăng tẩm. Rosell đại đế lăng tẩm. Lumian con ngươi đột nhiên phóng to. Franca thì không kịp chờ đợi hỏi, các ngươi có manh mối sao? Không biết. Jack thành thật dao động nổi lên đầu, ít nhất ta còn không có Rosell lăng tẩm bất luận cái gì manh mối, đến nỗi vài vị người giám sát, có hay không sưu tập đến, ta cũng không rõ ràng. Người giám sát. Lumian đám người nhớ kỹ cái danh từ này. Jack nhìn Franca liếc mắt, lại nhìn Jenna liếc mắt, cuối cùng nhất nhìn lại hướng Franca nói, ba là một chén nhỏ đèn, nó gọi cầu nguyện thần đăng. Cầu nguyện thần đăng. Lumian nhìn về phía Franca, phát hiện vị này hoang du ma nữ đồng dạng một mặt mờ mịt. Jack lộ ra nụ cười, dùng một loại khoe khoang giọng điệu nói bổ sung, cầu nguyện thần đăng là một kiện phong ấn vật, số hiệu là K005. Chương 219, phân liệt Tamara gia tộc, dùng chi này phi phàm giả tiểu đội biểu hiện ra thực lực, bọn hắn hẳn là rất rõ ràng y không e cấp phong ấn vật đại biểu cái gì, mang ý nghĩa cái gì. Đây chính là có thể hủy diệt toàn bộ Trier, thậm chí hủy diệt toàn bộ thế giới khủng bố đồ vật. Mà không cấp phong ấn vật số hiệu càng đến gần trước, mức độ nguy hiểm càng cao. Hiện tại, chúng ta muốn thảo luận là 005. Franca cùng Jenna là có bộc lộ kinh ngạc tò mò cảm xúc. Nhưng này đều không phải là Jack kỳ vọng thấy. Các nàng thậm chí không có trả lời Jack, đồng thời nghiêng đi đầu, đưa ánh mắt về phía Lumian. Mặc dù các nàng không thấy cũng không dám xem nội dung cụ thể, nhưng đều nghe Lumian nói qua, Louis cái quái vật này tiểu hài theo tri thức giáo hội ghi trộm một phần phong ấn vật tư liệu ra tới, làm giao dịch thù lao cho Lumian. Phần tài liệu kia thuộc về 001 005. Lumian chọn lấy hạ lông mày. Theo hắn biết, tại càng cổ lão niên đại bên trong, phong ấn vật hẳn là không có số hiệu, dù cho có, cũng thuộc về với khác biệt giáo hội đơn độc hành vi chờ đến kỷ đệ tứ thời kỳ cuối hoặc là kỷ đệ ngũ sơ kỳ. Chân chính thống trị lên cái thế giới này bảy đại giáo hội mới chung nhau thành lập sản khoái trước thông hành phong ấn vật phân chia quy tắc, cũng dùng cái này cho chính mình trưởng khống lấy những cái kia viện số thứ tự. Trong đó, không chỉ cùng một gây cấp phong ấn vật bởi vì nguy hại to lớn, cho nên chính thần giáo hội nhóm đã đạt thành tương thông báo đại khái tình huống, thống nhất số hiệu, tuyệt không tái diễn hiệp nghị. Nói cách khác, không tồn tại, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội có một kiện 005 phong ấn vật, Hắc Dạ Nữ Thần, giáo hội cũng có một kiện 005 phong ấn vật khả năng. Toàn thế giới chỉ có cầu nguyện thần đăng có thể được xưng là 005. Mà lúc trước bảy đại giáo hội lần thứ nhất cho tự thân có được không cấp phong ấn vật số hiệu lúc, khẳng định sẽ căn cứ nguy hiểm trình độ, xuất hiện thời gian cùng bản chất tính đặc thù chờ nguyên tố tổng hợp sắp xếp. Sau khi thu hoạch những cái kia thì dựa theo phong ấn trước sau trình tự mệnh danh. Cứ như vậy, đằng trước cái kia mấy chục hào thì không gây cấp phong ấn vật đại khái suất sẽ tuân thủ số thứ tự càng đến gần trước, mức độ nguy hiểm càng cao, bản chất càng đặc thù quy luật. E005E có thể xếp hạng như vậy nhiều không gây cấp phong ấn vật vị thứ 5, đủ để chứng minh nó khủng bố cùng vị cách. Đương nhiên dựa theo dạng này quy tắc, số hiệu nhất dựa vào sau những cái kia không gây cấp phong ấn vật không nhất định so số thứ tự càng cao yếu. Lumian nhìn xem Z. Dùng không tính quá sốc nổi giọng nói, 005. Xếp tại hết thảy y không cấp phong ấn vật vị thứ 5 khủng bố đồ vật. Đúng thế. Giác khoe khoang tâm lý cuối cùng đạt được một điểm thỏa mãn. Lumian một mặt tò mò hỏi, tên của nó gọi cầu nguyện thần đăng, có phải hay không mang ý nghĩa có khả năng hướng nó cầu nguyện? Giờ khắc này, Lumian đáy lòng dâng lên so biểu lộ càng thêm mong mỏi mãnh liệt cảm xúc. Giác trịnh trọng gật đầu, đúng vậy. Nó có thể thực hiện người nắm giữ tùy ý 10 cái nguyện vọng. Tại Lumian truy vấn trước, Jack nói bổ sung, nhưng theo ta được biết, những cái kia nguyện vọng thực hiện đều là dùng tương đương vạn vẹo hình thức, hoặc là phụ thêm cực kỳ đáng sợ hậu quả, mà lại, đã từng có được thần đăng người, không có một cái có kết cục tốt, Rosell. Gusta có lẽ liền là vì vậy mà tử vong. Nghe đến đó, Lumian trầm mặt xuống. 005 đã từng thuộc về Rosell đại đế. Franca nhìn Lumian liếc mắt, chủ động hỏi. Jack không chút do dự hồi đáp, đúng. Hiện tại thế nào? Các ngươi có 005 manh mối sao? Franca có phần cảm thấy hứng thú truy vấn. Jack rất thích với chia sẻ, có, nó hẳn là tại yếu tố bình minh, cái này che giấu tổ chức thủ lĩnh nơi đó. Vị kia thủ lĩnh hư hư thực thực Rosell trưởng nữ, Desna. Hoa Nga. Franca phát ra tán thưởng cùng vui mừng thanh âm. Tựa như nghe được một vị lão bằng hữu chết đi sau, con của hắn trôi qua coi như không tệ một dạng. Mặc dù kỳ hải nghi thức sau, nàng và Lumiang liền biết Rosel đại đế trưởng nữ Betna còn sống, phát minh đồng thoại ma pháp, đồng thời cùng nghị hội Taros Major Arcana cái kia bài ẩn giả với mật thiết tương quan, nhưng cũng không rõ ràng đối phương tình huống cụ thể. Hiện tại, nàng ngạc nhiên nghe nói Betna thành một cái che giấu tổ chức thủ lĩnh. Cái kia yếu tố bình minh, Franca trước đó liền có nghe thấy, biết bọn hắn dùng nghiên cứu thần bí học tri thức cùng siêu phàm luyện kim thuật làm chủ chỉ, đối kháng một cái khác truy đuổi tri thức che giấu tổ chức, Mos khổ tu hội, chủ yếu sôi nổi tại Intis vùng, Trung Nam địa mang cùng trên biển. Đại đế di vật tại hắn trưởng nữ nơi đó rất bình thường a. Lumian cũng có chút thay Rosel đại đế cao hứng. Franca tràn đầy phấn khởi tiếp tục hỏi Zed, các ngươi đang mưu đồ thế nào đối phó Betna sao? Zed thông thả lắc đầu, chúng ta còn không có đủ tương ứng thực lực, đây cũng chính là chúng ta cùng ê người trong kính hợp tác một trong những nguyên nhân. Chỉ có thực tiễn chân lý, lấy lòng chân lý, người giám sát nhóm mới có thể thu được vào tay càng nhiều ban ân tới đối kháng Betna cùng bọn thủ hạ của nàng. Trưởng khống chính phủ, tại không cùng trình độ bên trên thực tiễn gây chân lý hay là khẩn cầu ban cho nghi thức. Zed chính mình cũng đã nói đây là lấy lòng ê chân lý ê nghi thức. Bọn hắn thu hoạch ban cho nghi thức cùng mặt khác tà thần giáo phái không giống nhau lắm a, không phải dùng huyết tế hiến tế làm chủ, ngược lại càng coi trọng đối trật tự ảnh hưởng, lợi dụng cùng cải tạo. Lumian theo Zed đôi câu vài lời bên trong tổng kết ra chân lý học phái lớn nhất đặc điểm. Hắn suy nghĩ 2 giây nói, người giám sát đã là chức vị, cũng là tên. Tương đương với ma dược đường tắt danh sách mấy? Danh sách 4, vừa thu hoạch được thần tính. Zed trả lời rất đơn giản, không biết là không nguyện ý giảng phương diện này sự tình, vẫn là bản thân biết đến cũng không nhiều. Lumian chuyển mà nói rằng, chúng ta đã hiểu rõ các ngươi học phái lý niệm cùng mục đích, cái kia người trong kính mục đích lại là cái gì đâu. Zed hồi trở lại suy nghĩ một chút nói, bọn hắn đồng dạng muốn mở ra lòng đất tòa kia cổ đại thành thị phong ấn, chỉ có giải trừ phong ấn, bọn hắn mới có thể tiến nhập bọn hắn nguyên bản sinh hoạt cái kia đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu, tìm tới nào đó dạng có ý nghĩa đặc thù đồ vật, nhưng này cùng chúng ta không có cái gì quan hệ. Bọn hắn còn một mực tại nhường càng nhiều người trong kính lén qua ra tới, thay thế nguyên chủ. Bọn hắn còn có hay không có mục đích khác, ta cũng không rõ ràng. Ngoại trừ Moran. Avini, ngươi còn biết cái nào người trong kính? Franca không có che giấu chính mình muốn biết câu trả lời khát vọng. Zed lắc đầu, từ khi chúng ta cùng Moran. Avini đạt thành hợp tác hiệp nghị, hắn liền để cái khác người trong kính dời đi vị trí, cải biến thân phận, chỉ có thể do hắn tới liên lạc. Các ngươi thế nào phát hiện Moran? Avini là người trong kính. Lumian tìm kiếm lấy mặt khác manh mối. Zed nở nụ cười, chúng ta chân lý học phái là dùng Tamara gia tộc bộ phận thành viên làm căn cơ tạo dựng lên, trong bọn họ có nhiều vị đã sớm hoài nghi Moran. Avini cùng cái khác một ít tộc nhân tồn đang vấn đề, đạt được chân lý khêu gợi sau, hoàn toàn xác nhận cái suy đoán này. Moran. Avini nguyên chủ là đầu nào đường tắt? Lumian nhíu mày. Zed không có giúp Moran. Avini giấu giếm, thẩm phán, đường tắt. Hắn hiện tại không chỉ có được thẩm phán, đường tắt lực lượng, hơn nữa còn có thể sử dụng tấm gương tương quan một chút lực lượng. Tamara gia tộc thẩm phán, chi hệ thành viên bên trong có cũng không tùy tùng, chân lý, lại không bị người trong kính, thay thế sao? Lumian tiến một bước hỏi. Có, bọn hắn cùng chúng ta chân lý học phái, quyết liệt, một mực tại cố gắng đối phó chúng ta. Zed thành thật trả lời. Cái này. Tamara gia tộc đầu tiên là phân chia thành thẩm phán cùng học đồ hai cái chi hệ, sau đó thẩm phán chi hệ lại phân chia thành thờ phụng, chân lý, bị người trong kính, thay thế, kiên thủ nguyên bản truyền thống 3 bộ phận. Có thể Tamara gia tộc để học đồ để chi hệ cùng ma nữ giáo phái trộn lẫn cùng một chỗ, mới là càng có khả năng bị người trong kính thay thế đó a. Cái kia chi hệ cũng có phân liệt. Các ngươi Tamara gia tộc thế nào một mực tại phân liệt a? Tamara gia tộc không chia nhánh hệ, đều có bị người trong kính kẻ thay thế nguy hiểm. Này nguyên với kỹ đệ tứ một ít chưa giải mở che giấu. Lumian kết hợp tự thân nắm giữ tin tức, làm lên phân tích cùng phỏng đoán. Moran. Avini đại khái tương đương với danh sách mấy? Thấy Lumian yên lặng không nói, Jenna giúp hỏi vội. Danh sách 5. Zed cười trả lời Jenna vấn đề. Danh sách 5 trừng giới kỵ sĩ A. Franca có thẩm phán, nữ sĩ vị này bây giờ Arcana cái kia bài chỉ đạo, đối trọng tài nhân, đường tắt hết sức quen thuộc. Danh sách 9 là trọng tài nhân, danh sách 8 là quan trị an, danh sách 7 là người tra tấn, danh sách 6 là pháp quan. Có tấm gương ma pháp cùng trong kính thế giới tương quan năng lực, trừng giới kỵ sĩ. Lumia nhìn xem Z, mỉm cười hỏi, ngươi không phải người trong kính, cũng không phải ma nữ, tại sao có khả năng tự do xuất nhập trong kính thế giới, đồng thời không nhận nơi đó một ít nguy hiểm ảnh hưởng. Z chỉ ống tay áo cái kia viên pha lê tay áo đính, đây là Moran. Avini cho vật phẩm của chúng ta có thể để cho chúng ta ra vào trong kính thế giới, lợi dụng tấm gương ở giữa liên quan xuyên qua, không bị hấp thụ đến mặt khác tấm gương nơi đó. Hiện tại còn có khả năng sử dụng 5 lần. Rất tốt, sau khi nó chính là chúng ta. Liền gọi nó kính khấu trừ. Giờ khắc này, Franca liền cái kia viên tay áo đính tên đều nghĩ kỹ. Lumian gật đầu nói, các ngươi năng lực nếu như đối ứng ma dược đường tắt, danh sách chính gọi cái gì? Bởi vì tiếp xuống rất có thể muốn cùng chân lý học phái phát sinh xung đột, cho nên Lumian không có buông tha cái này hiểu rõ đối phương phi phàm năng lực cơ hội. Z nổi lên tự hào nụ cười, được, lái buông. Chúng ta là trắng cùng đen ở giữa xám, là quang minh cùng trong bóng tối sương mù, là câu thông trật tự cùng bóng mờ cầu nối. Nói tiếng người. Franca nhỏ giọng lầu bầu một câu. Lumian cười cười, không bị lừa gạt ở mà hỏi thăm, lái buông ghi cụ thể có cái gì năng lực. Chương 220, âm ảnh thương nhân, chúng ta có thể càng thêm bén nhạy phát giác được một ít nhu cầu, vì nhu cầu tìm tới thỏa mãn nó phù hợp đối tượng, cũng thông qua ngôn ngữ cùng quan hệ thúc đẩy tương ứng giao dịch. Có được tâm mưu gia, đầu não Lumian nghiêm túc suy nghĩ 2 giây mới hoàn toàn hiểu rõ giác ý tứ chân chính, hắn tốt cười nói, dùng càng ngắn gọn lời nói cùng càng gần sát thần bí học phương thức biểu đạt. Giác nhìn Franca cùng Jenna liếc mắt, ân cần giải thích nói, chủ yếu năng lực có 2 cái. Một cái chính ta gọi là cảm giác màu xám để có thể càng thêm bén nhạy cảm giác được hạn chế trắng cùng đen ở giữa xám, bao quát liên lụy vào màu xám lĩnh vực ý nguyện cùng liên quan đến màu xám lĩnh vực nhu cầu. Còn có một cái là trắc tuyệt khẩu tài, này bao quát ngôn ngữ nghệ thuật cùng quan sát người khác biểu lộ phỏng đoán bọn hắn lời nói năng lực. Không có. Lumian nhíu mày hỏi. Không có. Z thẳng thắn lắc đầu. Lái buôn không thu phí thủ tục. Lumian mỉm cười truy vấn. Tại đạt thành trước khi giao dịch, sẽ cùng hai phía đều ước định cẩn thận thù lao, có đôi khi thậm chí không muốn thù lao, chủ yếu là vì thành lập quan hệ, giữ gìn quan hệ. Z nghiêm túc trả lời nói, này chút đều không liên quan đến siêu phàm lực lượng. Ta còn tưởng rằng, lái buôn, phi phàm năng lực là có thể theo tự thân thúc đẩy mỗi một vụ giao dịch bên trong thu hoạch đến tương ứng chỗ tốt, bao quát siêu phàm phương diện tăng lên, bất quá đây quả thật là quá khoa trương, rõ ràng không thuộc về danh sách chính. Z nói hai loại năng lực đảo là phi thường gần sát danh sách chính cấp độ này, như thế xem ra, lái buôn cùng người xem tương đối giống, cơ hồ không có cách nào trực tiếp tham dự phi phàm giả ở giữa chiến đấu, thuộc về phụ trợ bên trong phụ trợ. Lumian có chỗ minh ngộ gật đầu. Franca cảm thấy rất hứng thú truy vấn, danh sách 8 lại là cái gì? Là âm ảnh thương nhân. Z nhìn hoang du ma nữ, gương mặt, vẻ mặt tươi cười hồi đáp. Không đợi Franca hỏi lại. Hắn chủ động giải thích dâng lên, chúng ta có thể phát hiện dấu ở hắc ám cùng trong bóng tối thần bí sinh vật, nhân vật nguy hiểm, lại không chịu công kích của bọn nó, từ đó cùng chúng nó đạt thành nhất định giao dịch. Không nhận cất dấu thần bí sinh vật, nhân vật nguy hiểm công kích. Jenna nhịn không được hỏi. Cái này đặc chất có thể hay không quá mạnh rồi. Z cười hồi đáp, như thường là như thế này, nhưng không thể đi đầu công kích đối phương hoặc âm thầm gây không vụ lợi đối phương ảnh hưởng, cũng không thể tại đạt thành giao dịch lúc ôm lấy ác ý. Lại bị đối phương phát giác được, mặt khác, trực tiếp cuốn vào chiến trường cũng sẽ nhận không khác biệt tổn thương, cũng không cách nào nhường chỗ tại trong trạng thái chiến đấu sinh vật chủ động dừng lại. Trông thấy không nên nhìn thấy tồn tại đâu. Lumian suy tư hỏi. Sẽ tiếp nhận tương ứng ô nhiễm. Z không có cố gắng khoác lác. Như thế xem ra, âm ảnh thương nhân tự mang nhường chung quanh sinh vật không sinh ra ác ý quần sáng. Franca bừng tỉnh đại ngộ. Z ca ngợi một câu, nữ sĩ. Ngươi tổng kết so ta tốt hơn bất quá, không phải không sinh ra ác ý, mà là tại trình độ nhất định bên trong giảm xuống bọn chúng ác ý, đối phương vị cách càng cao, hiệu quả càng kém. Nói cách khác, mong muốn cùng những cái kia thần bí sinh vật, nhân vật nguy hiểm tiếp xúc dùng đạt thành giao dịch đồng dạng có nguy hiểm đồng dạng cần dũng khí. Nói đến đây, Z nở nụ cười, có can đảm mạo hiểm là thành công thương nhân nhất định phải có được tố chất. Thoạt nhìn ngươi có. Lumian cố ý khiêu khích một câu. Dĩ nhiên. Z kiêu ngạo hồi đáp, ta cùng không ít sinh vật nguy hiểm đạt thành qua giao dịch, thu được một chút có giá trị sự vật, sau đó lại thông qua mới giao dịch, lợi dụng chúng nó, theo vĩ đại mẫu thân, tín đồ, dục vọng mẫu thụ, tín đồ, cùng với phi phàm giả khác trong tay đổi lấy càng thêm vật phẩm hữu dụng, này bao quát có thể hấp thụ sinh mệnh đạn, có thể tạo thành mục tiêu bên trong nổ đạn cùng có thể làm cho một cái nhân loại mang thai đạn. Chờ một chút. Có thể làm cho một cái nhân loại mang thai đạn. Lumiang bỗng nhiên bị khơi gợi lên bóng ma tâm lý, hết sức vui mừng chính mình không cho Jet bắn ra cái kia loại đạn cơ hội. Tranka cùng Jenna cũng là không hiểu hoảng sợ, thân thể rét run, liền Anthony đều có rất nhỏ biểu tình biến hóa. Jet tầm mắt quét qua Tranka, Jenna, Lumiang cùng bằng hữu của hắn Anthony, trang nghiêm nói ra, mượn nhờ cùng đủ loại sinh vật liên hệ, âm ảnh thương nhân có thể giúp các ngươi đạt được mong muốn bất kỳ vật gì, chỉ muốn các ngươi giao ra được đầy đủ thù lao. Dĩ nhiên, chúng ta không có thể bảo chứng mỗi một vụ giao dịch đều sẽ thành công. Ta muốn thợ săn đường tắt danh sách 4 ma dược phương pháp phối chế. Lumiang lộ ra nụ cười. Jet trầm mặt chốc lát nói, này phải vô cùng thời gian dài dằng dặc, dùng thông qua lần lượt quay vòng tìm tới có khả năng cung cấp tương ứng phương pháp phối chế đối tượng. Cuối cùng cùng ngươi giao dịch cái vị kia, thậm chí khả năng mang cho ngươi tới nguy hiểm. Lumiang bản thân cũng chỉ là chỉ đùa một chút. Hắn cố ý thở dài nói, vậy liền tạm thời gác lại. Âm ảnh thương nhân còn có cái gì năng lực? Các ngươi chắc chắn sẽ không chỉ có giảm xuống chung quanh sinh vật ác ý cùng phát hiện ẩn dấu tồn tại năng lực. Jet cuối cùng nhìn thẳng vào Lumiang liếc mắt, ta và ngươi lúc chiến đấu dùng qua, bao quát dấu vào bóng mờ, hóa thân cái bóng, hư giả cái bóng này chút càng khuynh hướng với bảo hộ tự thân năng lực, ta thống nhất xưng hô chúng nó vì lợi dụng bóng mờ. Âm ảnh thương nhân không chỉ có thể lợi dụng ý nghĩa tượng trưng bên trên bóng mờ, còn có khả năng lợi dụng trong hiện thực bóng mờ a. Franca cảm khái lên tiếng. Đạt được cổ vũ, Jet tiếp tục nói, chúng ta còn có thể ký tên dùng hai bên cái bóng vì chứng kiến, trực tiếp liên quan đến lẫn nhau linh hồn hiệp ước. Một khi trái với, cái bóng đem cho bản thân linh mang đến tổn thương, hình cùng một loại lợi hại nguyền rủa. Dạng này a. Franca nhớ tới trước đó gặp phải cái nhà kia khỏa. Cái kia tự hồ cũng là chân lý học phái khi thành viên nam tử nói qua hắn có biện pháp cam đoan hiệp ước đối với song phương lực ước thúc. Sau đó đâu? Jenna truy vấn. Jet bỗng nhiên có chút xấu hổ, nhẹ ho hai tiếng mới nói, chúng ta còn có thể dựa vào ý nghĩa tượng trưng bên trên bóng mờ lực lượng, tại hiệp ước ký tên trong nháy mắt lặng yên sửa đổi then chốt điều khoản, làm cho đối phương trả giá càng nhiều hoặc là đến càng ít. Khó trách. Franca cuối cùng hiểu rõ trước đó cái kia hư hư thực thực, chân lý học phái, thành viên nam tử nghĩ thế nào lừa gạt chính mình cùng Jenna. Khó trách hắn vừa nghe nói chính mình muốn dự đoán bói toán một thoáng hiệp ước sự tình liền bộc lộ ra dị thường. Âm ảnh thương nhân, hết sức thích hợp cùng, thâu đạo giả, đường tắt phi phàm giả liên hệ a, cũng không biết cuối cùng thua thiệt lại là phương nào. Lumiang không cho Franca chỉ trích âm ảnh thương nhân, cơ hội, cười một tiếng nói, danh sách 7 đâu? Danh sách 7 là nhân viên công tố. Jet trực tiếp giới thiệu, tự hồ nghĩ đền bùi âm ảnh thương nhân khi quá mức âm u tạo thành hình ảnh tổn thương. Ở nhân viên công tố có hai loại năng lực, một loại có thể nhìn ra mục tiêu phạm qua cái nào tội, nhưng vô pháp trông thấy phạm tội quá trình. Một loại khác xây dựng ở đằng trước cái năng lực kia bên trên, trước tuyên bố đối phương có tội, sau đó chỉ ra cụ thể tội danh. Nghe đến đó, Ranka bỗng nhiên sinh ra một nỗi nghi hoặc, cái này tội là dựa vào cái gì tới xác định. Luôn không khả năng là Intis pháp luật a. Cái kia nếu như chúng ta tại Vương quốc Loen gặp nhau, người phương diện này năng lực chẳng phải là liền không có cách nào sử dụng. Tự động thích hợp điều phối bản địa pháp luật. Jet tự hồ cũng là lần đầu tiên bị hỏi vấn đề này, suy nghĩ mười mấy giây mới hồi đáp, hẳn là tuyệt đại bộ phận nhân loại chung nhau nhận định là tội hành vi, bao quát độc thần, mưu sát, cưỡng gian, lừa dối, ăn cắp các loại, không có nhỏ hơn hóa cũng càng tỉ mỉ tội danh. Này cũng không đúng a. Tranka vẫn là không có bị thuyết phục, vậy giả thiết a, giả thiết chúng ta đến một cái hoang đường thế giới, muốn làm cái gì liền làm cái gì, bao quát giết người, bao quát độc thần, vậy ngươi chẳng phải là liền không có cách nào tuyên bố mục tiêu có tội rồi. Nàng này là nghĩ đến vừa kết thúc, mộng tiết. Giết một thoáng yên lặng, qua một hồi lâu mới làm ra trả lời, ta không biết. Có lẽ những cái kia tội danh đến từ càng bản nguyên một ít gì đó. Lumiang thử nghiệm suy đoán. Giết không thể nào xác định. Tranka đành phải nhìn hắn nói, ngươi tiếp tục. Jet hao tốn một chút thời gian vừa đi vừa về nghĩ chính mình giảng tới nơi nào, chỉ ra tội danh sau, mục tiêu liền sẽ có được tương ứng trừng phạt, đến từ với thế giới bản thân hoặc một ít tồn tại trừng phạt, cụ thể là cái gì trừng phạt, cùng mục tiêu phạm tội nghiêm trọng trình độ có quan hệ, chúng ta vô pháp sớm biết được. Tóm lại, căn cứ kinh nghiệm của ta, đáng sợ nhất trừng phạt là trực tiếp tử vong cùng tại chỗ mất khống chế. Mặt khác, nhằm vào đăng tải phát sinh tội ác, chúng ta có khả năng trực tiếp tuyên bố mục tiêu tại phạm tội, không cần chỉ ra tội danh, hữu hiệu tiết kiệm thời gian. Franca khẽ gật đầu, đối lúc trước cuộc chiến đấu kia có toàn nhận thức mới. Tuyên bố tội danh lúc, ngươi dùng chính là cái gì ngôn ngữ? Lumia nhớ tới tương ứng chi tiết. Là trật tự chi ngôn, thu hoạch được, nhân viên công tố, ban ân lúc tự động học được. Z không làm giấu giếm. Lumia gợi một tiếng, danh sách 6 đâu? Là kẻ giả tâm. Z trong mắt phản phất có hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, vĩnh viễn không khô cạn giả tâm mang đến mạnh mẽ thể phách, cảm giác bén nhạy, xuất chúng linh tính, khu sử chúng ta không ngừng truy cầu năng lực chiến đấu tăng lên, mà cháy hừng hực giả tâm để cho chúng ta một khắc đều không muốn dừng lại, trừ phi mình chuẩn bị đi ngủ, bằng không không ai có thể ép buộc chúng ta chìm vào giấc ngủ hoặc hôn mê. Nói một cách khác, có thể hữu hiệu đối kháng cưỡng chế nhập mộng, chế tạo hôn mê các loại năng lực, hoặc là miễn dịch. Lumian lập tức hiểu rõ Z đối mặt hành cáp chi thuật lúc tại sao có thể rất nhanh tỉnh lại. Là đối kháng. Z vô cùng thẳng thắn. Lumian lại hỏi vài câu kẻ giả tâm nghe tương quan, chuyển mà nói rằng, ngươi hẳn là danh sách 5A. Đúng thế. Z tại hai vị ma nữ trước mặt hơi hơi ưỡn ngực lên. Trăng ca tò mò dò hỏi, danh sách 5 là cái gì? Z mỉm cười hồi đáp, được, trương ngầm. Trương ngầm. Franca cùng Lumian đám người đồng thời nghĩ đến chiếm được Philip tướng quân cái kia, quyền lực người trương ngầm. Đó là ệ lái buôn, đường tắt danh sách 5 ban ân lực lượng hình thành. Lumian nhìn Z, không có nóng lòng hiểu rõ, trương ngầm, năng lực, như có điều suy nghĩ hỏi, các ngươi cùng đảng thiêu tháng là cái gì quan hệ? Ê. Chương 221, đạn, chúng ta đang cố gắng chưởng khống đảng thiêu tháng, trước mắt đã có rất lớn tiến triển. Nói xong, vị này chân lý học phái, thành viên nở nụ cười, bọn hắn cố gắng lật đổ chính phủ, thành lập chính mình trật tự, đây là chúng ta vui với thấy, cũng muốn. Có thể mục đích của các ngươi không là thông qua Moran. Avini này chúc thượng lưu xã hội người dần dần chưởng khống chính phủ sao? Jenna cảm thấy Zed hiện tại lời giải thích cùng trước đó giảng giải mâu thuẫn lẫn nhau. Zed dùng một loại dạy bảo giọng điệu cười nói, thành thục thương nhân sẽ không đem toàn bộ trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ sắt. Ưu tú kẻ giả tâm cũng giống như thế. Nghe được câu này, Lumian đột nhiên cải biến vấn đề. Căn cứ ngươi vừa rồi miêu tả, kẻ giả tâm chủ yếu tăng cường chính là thân thể, cảm giác cùng linh tính, giống như không liên quan đến đầu não. Franca đoạt tại Z trả lời trước, rất có ăn ý phối hợp với cười nói, không có người nào quy định kẻ giả tâm cần đầu não. Cái này cùng âm mưu gia khác biệt, kẻ giả tâm nhấn mạnh là giả tâm, mà không phải thực hiện giả tâm năng lực. Xuất chúng đầu não cũng không là kẻ giả tâm thiết yếu tố chất. Trong lịch sử, chúng ta thường xuyên có thể thấy ngu xuẩn kẻ giả tâm. Hai người một hỏi một đáp, nhưng Z cũng không biết nên thế nào đáp lại. Còn tốt, Lumian không có tiếp tục cái đề tài này, kiểm định chú trọng điểm lại lôi trở lại đảng thiêu tháng, Albert. Goncao đã là người của các ngươi. Hẳn là. Z trả lời không phải quá chắc chắn, đảng thiêu tháng sự tình không phải ta đang phụ trách. Tầm mộng giả, từ thiện tổ chức có thể cùng đảng thiêu tháng thành lập được liên hệ là bởi vì các ngươi đám này, lái buôn. Lumian nhớ tới Philip tướng quân sự tình. Z lại một lần lộ ra nụ cười. Philip là một cái hết sức người có giả tâm, theo rất sớm đã mong muốn liên hợp từng cái che giấu tổ chức, làm lái buôn, làm âm ảnh thương nhân, làm kẻ giả tâm. Chúng ta dĩ nhiên muốn giúp việc khó của hắn, đáng tiếc, kế hoạch của hắn là thành công. Lại bị người khác lợi dụng, chính mình cũng mất tích tại bị phong ấn với lòng đất tòa kia cổ đại trong thành thị. Ân, ta không biết các ngươi có biết hay không, cái kia nhưng thật ra là kỷ đệ tứ trai ơ. Các ngươi à? Franca không biết nghĩ đến cái gì, nhưng lại không có nói ra, chẳng qua là cảm khái một tiếng. Lumian lúc này mới hỏi, trương ngầm, sự tình, đến danh sách 5, ngươi lại nhiều cái nào năng lực? Giết tầm mắt vẫn còn đang hai vị ma nữ thân bên trên qua lại di chuyển, chỉ có trương ngầm này một cái năng lực, nhưng nó có hai loại thực hiện phương thức, một loại là trong chiến đấu, dưới tình huống khẩn cấp, trực tiếp sáng tạo một cái vô hình, hòa bình trương ngầm hoàn cảnh, thông qua cho kẻ địch vật phẩm có giá trị, cưỡng chế đạt thành tự thân nói lên yêu cầu, nhưng không thể nguy hại đối phương, không thể ảnh hưởng đến đối phương mặt khác trạng thái, đồng thời chính mình cũng muốn biểu hiện được đầy đủ như thường. Bằng không rất dễ dàng nhường đồng ý, trương ngầm giao dịch kẻ địch phát giác được vấn đề, tỉnh táo lại. Này loại trương ngầm giao dịch không phải chắc chắn thành công, mục tiêu càng có vượt vào màu xám lĩnh vực khuynh hướng cùng trải qua, xác suất thành công càng cao, này có khả năng thông qua lái buôn danh sách cảm giác màu xám năng lực để phán đoán, nếu như đối mặt là Thái Dương đường tắc vô ám giả dù cho không có có thần tính áp chế, cũng gần như không có khả năng thành công. Vô ám giả là Thái Dương đường tắc danh sách 4 danh xưng. Trước đó ngươi để cho ta thả ngươi rời đi, liền là thông qua này loại rương ngầm giao dịch. Lumian bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng thế. Giáp thản nhiên nói thẳng, ngươi có rất nhiều liên lụy vào màu xám lĩnh vực trải qua, cũng có phương diện này mãnh liệt khuynh hướng. Ngươi xem người thật chuẩn. Franca giúp Lumian tán giết một câu. Cảm giác màu xám e mặc dù là danh sách chính e lái buôn liền lấy được năng lực, nhưng nó thật rất hữu dụng. Giết giống như khách quan, thực tế lấy le nói ra. Jenna thì truy vấn, một loại khác rương ngầm giao dịch đâu? Giết miễn cười hồi đáp, vậy cần tốn hao thời gian nhất định, vô pháp tại chiến đấu cùng khẩn cấp trạng thái dưới sử dụng. Đơn giản tới nói chính là, để tránh mạnh phong bế không gian vì kỹ thuật đối tượng, sáng tạo một cái chân chính rương ngầm, tại đây cái rương ngầm bên trong, chính mình là giao dịch một phương, giấu ở bóng mờ cùng trong bóng tối thần bí sinh vật, nhân vật nguy hiểm là một phương khác, nhưng chúng ta trước đó sẽ không biết giao dịch đối tượng là ai, quá trình giao dịch bên trong cũng không phát hiện được đối diện là người nào, vậy cũng có lẽ là chúng ta trước đó đã từng quen biết tồn tại, cũng có thể là đến từ với không biết. Tóm lại, tại đây loại không biết giao dịch đối tượng là ai, cũng không rõ ràng nhu cầu sẽ thế nào thông qua giao dịch đạt được thỏa mãn rương ngầm trạng thái dưới, đưa ra nhu cầu, cho ra đối phương đòi lấy vật phẩm, liền có khả năng thu hoạch được kết quả mong muốn, đến nỗi đây là thế nào thực hiện cũng không trọng yếu. Giao dịch chỉ có thể có hai phe sao? Jenna rất có tiềm tòi tinh thần mà hỏi thăm. Không, còn có khả năng là tam phương giao dịch, bốn phương giao dịch, thậm chí nhiều hơn, phù hợp ngầm thao tác quy tắc là được rồi. Z không có keo kiệt chính mình thần bí học tri thức, này loại ngầm thao tác đồng dạng không nhất định thành công, này đã quyết định bởi với mục tiêu độ khó, lại bị cung cấp vật phẩm giao dịch hạn chế. Mặt khác, các ngươi không nên cảm thấy những cái kia thần bí sinh vật, nhân vật nguy hiểm nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, trong bọn họ không thiếu lừa dối phạm, có biện pháp đào thoát rương ngầm ước thúc. Mượn nhờ này loại ngầm thao tác hoàn thành tương đương chuyện khó khăn sau, sẽ có ngoài định mức nguy hiểm sao? Jenna nghĩ đến chính mình cái kia quyền lực người rương ngầm. Giác trịnh trọng gật đầu, sẽ, này quyết định bởi với vì ngươi cung cấp rương ngầm trợ giúp cái kia thần bí sinh vật hoặc nhân vật nguy hiểm là ai, có không có ác ý, có một lần, ta xui xẻo ròng rã một tuần kém chút bị tịnh hóa giả phát hiện ta có dị thường. Jenna như có điều suy nghĩ gật đầu, ở trong lòng lầu bầu nói ra, như thế xem ra, quyền lực người rương ngầm là như thường, rương ngầm ô nhiễm dị biến phiên bản, không còn là giao dịch đối tượng đưa ra nhu cầu, mà là chúng ta trực tiếp cung cấp vật phẩm có giá trị, nhưng chỉ có thể làm được nhường chuyện phức tạp đơn giản hóa, chuyện khó khăn dễ dàng hóa, không có cách nào trực tiếp hoàn thành, có tương đối lớn hạn chế. Sử dụng đại giới thì cố định thành sau khi sẽ tao ngộ một lần đến từ ma quỷ chờ tà dị sinh vật giao dịch. Người đối người giám sát có cái gì hiểu rõ? Lumian thấy trương ngầm trò chuyện không sai biệt lắm, đưa ra vấn đề mới. Giác mặt lộ vẻ khó khăn, không có trả lời. Lumian thấy thế, cải biến chủ đề, trên người ngươi đều có cái nào vật phẩm. Giác nhìn Franca liếc mắt, theo quần áo túi ngầm bên trong lấy ra vụn vụn vặt vặt mấy thứ đồ. Đây là theo vĩ đại mẫu thân tín đồ nơi đó giao dịch tới trị liệu dược tề. Đây là theo dục vọng mẫu thụ tín đồ nơi đó giao dịch tới hôn mê khí thể, thức tỉnh khí thể cùng khuynh thuật nước thuốc. Trị liệu dược tề. Thuốc mê, thần bí học ngửi muối cùng ê thuốc nói thật ia, này đều là đồ tốt. Lumian nhìn xem cái kia bốn cái dáng khác biệt nhãn hiệu kim loại bình nhỏ, hơi hơi gật đầu. Ánh mắt của hắn tùy theo chuyển qua vết cái tay còn lại trên lòng bàn tay, cái kia có 6 cái đạn, cái kia 6 cái đạn chất liệu đều là đồng thau, nhưng mặt ngoài vàng cùng màu sắc đều có khác biệt, một viên thoạt nhìn bình thường, một viên đầu nhọn tươi đẹp, một viên phản phất bị axit mạnh ăn mòn qua, một viên lập lòe một chút u lục hào quang. Một viên tựa hồ mang theo điểm sáng chói tinh huy, một viên sáng bóng ảm đạm, giống là làm rất nhiều lần câm ánh sáng xử lý. Giác nhiệt tình giới thiệu nói, đây là mang thai đạn, đây là kịch độc đạn, đây là hư thối đạn, đây là suy yếu đạn, đây là bên trong bạo đạn, đây là tước đoạt đạn, đều là ta từ khác nhau thần linh tín đồ nơi đó giao dịch tới. Franca tò mò, cách khoảng cách nhất định chỉ cái viên kia phổ phổ thông thông đạn nói, nó liền là mang thai đạn. Đúng. Bị nó bắn trúng người và động vật chắc chắn mang thai, đồng thời rất nhanh liền có tương ứng biểu hiện. Giác chính mình cũng có chút sợ hãi nói ra. Không phân biệt nam nữ. Franca truy vấn. Chẳng phân biệt được. Giác phi thường khẳng định. A. Franca phát ra một loại đã ghét bỏ sợ hãi lại kích động thanh âm. Jenna hết sức để ý mà hỏi thăm, nó thoạt nhìn cùng bình thường đạn một dạng, tính sai làm sao đây? Giác lắc đầu nói ra, sẽ không tính sai. Trọng lượng của nó rất nhẹ, tựa như là dùng đầu gỗ hoặc là bùn đất chế thành một dạng. Hô! Lumian cùng Anthony đồng thời thở phào một cái. Lumia ngược lại chỉ cái viên kia cơm quang tử đạn đạo, đây là tước đoạt đạn. Có cái gì tác dụng? Mặt khác đạn hiệu quả nghe vẫn là rất rõ ràng, chỉ có tước đoạt đạn không biết là tước đoạt cái gì. Bị nó đánh trúng hoặc là lao tới người lại ở một khắc đồng hồ bên trong mất đi một loại phi phàm năng lực, cụ thể là loại kia, trước đó không thể nào đoán trước. Z thành thật trả lời. Này có thể cùng liệt mệnh sư năng lực phối hợp A, chỉ định tước đoạt. Lumian trên dưới đánh giá Z vài lần nói, không có vật phẩm khác rồi. Làm âm ảnh thương nhân, ngươi đều không có một kiện thần kỳ vật phẩm. Z có chút ngượng ngùng giải thích nói, ta gần nhất mới thu hoạch được trương ngầm ban ân. Trước đó vì hoàn thành tương ứng nghi thức, lấy lòng chân lý, ta nắm lấy được vật phẩm đều giao dịch đi ra, chỉ để lại những thứ này. Thương nhân chuẩn tắc liền là cái gì đều có thể mua bán. Quỷ nghèo. Franca có chút thất vọng dễu cợt một câu. Nàng lập tức đối giác nói, nắm những vật phẩm này đều cho chúng ta đi, cũng là bởi vì có chúng nó, ngươi mới lần lượt cuốn vào nguy hiểm, liên lụy nhập thần linh phương diện đấu tranh, đem bọn nó giao ra, ngươi liền buông lỏng. An toàn có thể thu hoạch được nhân sinh mới. Cái này cùng Anthony vừa rồi thôi miên lời nói cùng loại, Zed lựa chọn tin tưởng, đem trong tay đồ vật đều đưa cho Franca. Chờ đến Franca thu hồi những vật phẩm kia, Lumian nhìn quanh một vòng nói, các ngươi chân lý học phái, tổng bộ ở đâu? Ngươi lệ thuộc trực tiếp cái vị kia, người giám sát là ai? Nghe được hai vấn đề này, Jenna, Franca cùng Anthony đều lặng im di chuyển đến Lumian bên cạnh. Zed do dự nhiều giây, đang muốn làm ra trả lời, biểu lộ đột nhiên bóp méo dâng lên. Lumian thấy thế, lúc này đối Franca nói, nắm tượng thần ném qua đi. Franca lựa chọn làm theo, đem e nguyên sơ ma nữ gây bạch cốt tượng thần theo e lưỡi giả bọc hành lý khi bên trong lấy ra, ném về phía Z. Cùng lúc đó, nàng, Anthony cùng Jenna đều bắt lấy Lumian bả vai, cánh tay chờ vị trí. Một giây sau, bốn người thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm. Z từ trong tới ngoài nổ tung. Vỡ vụn máu thịt cùng trắng nhạt sương mù khí kết hợp, biến thành kỳ dị sương máu. Sương máu thông thả rơi xuống, vòng qua nguyên sơ ma nữ gây bạch cốt tượng thần, thẩm thấu vào trong đất bùn. Lại qua mấy giây, Lumian đám người y truyền tống y trở về. Chương 222, giám sát. Hắn không phải là vì nhường giết chết đi mới đưa ra cái kia hai vấn đề, hắn chỉ là muốn từng bước một thăm dò biên giới. Anthony cảm xúc ổn định đáp lại nói, thôi miên hạch tâm nguyên tắc là không thể trực tiếp nguy hiểm mục tiêu sinh mệnh. Nói một cách khác chính là, gặp được sẽ tính thực chất nguy hại đến sinh mệnh mình vấn đề lúc, Zed muốn sao không làm trả lời, muốn sao bởi vậy bị kích thích, tỉnh táo lại, không nữa bị thôi miên ảnh hưởng. Ta vừa rồi đã làm tốt hắn thoát khỏi thôi miên chuẩn bị. Lumian biểu thị chính mình có nghĩ đến cái này khả năng. Lúc đó khoảng cách kia dưới, hành cấp chi thuật là Zed vô pháp né tránh. Mà Lumian, lữ giả bọc hành lý, bên trong còn có 3 tấm nghi thức cẩu gia cùng 1 tấm nghi thức gia trâu. Trở thành nghệ khổ tu sĩ sau, là hắn có thể chính mình chế tác để tạo xúc chi thuật gây cần nghi thức gia lông, thế là đêm trước đã dùng qua những cái kia cũng đều phụ tăng thêm tương ứng thần dị. Jenna hồi tưởng hạ vừa rồi phát sinh sự tình, suy tư nói ra, Zed lúc ấy là chuẩn bị trả lời. Nói cách khác, hắn cũng không cảm thấy trả lời cái kia hai vấn đề sẽ nguy hại đến chính mình sinh mệnh, ha ha. Kết quả không có giống hắn dự liệu như thế phát triển. Franca gật đầu, đúng vậy a, thật gặp nguy hiểm, hắn hoàn toàn có khả năng không trả lời. Ta vừa rồi còn tưởng rằng là hắn ký kết cái gì hiệp ước, một khi tiết lộ chân lý học phái, tổng bộ chỗ cùng lệ thuộc trực tiếp người giám sát, tính danh, liền sẽ tao ngộ nguyên với tự thân cái bóng công kích linh hồn. Mẹ kiếp, không phải là cái kia phần hiệp ước tại ký kết thời điểm bị hắn, người giám sát, lặng yên xoán cải điều khoản a. Cho nên, Zed mới không biết trả lời cái kia hai vấn đề sẽ gặp nguy hiểm, trời ạ, đây cũng quá đáng thương a. Bên trên lừa gạt bên trong lừa gạt dưới, đây là lừa dối sư, đường tắt, vẫn là lái buôn, đường tắt a. Chờ Franca cảm khái xong, Lumian suy tư mấy giây, phun ra một cái từ đơn, người giám sát. Người giám sát. Franca trong nháy mắt liền hiểu Lumian ý tứ, dùng phương thức nào đó giám sát thủ hạ tình huống là người giám sát, trong đó một loại năng lực. Mà Zed cũng không rõ ràng điểm này, đang trả lời đến vấn đề mấu chốt lúc xúc động cấm kỵ. Nàng vừa nói đến đây, Jenna một thoáng tỉnh táo, vị kia người giám sát có thể hay không đã chú ý tới nơi này, lúc nào cũng có thể tới. Cái kia ngược lại sẽ không, phát hiện Zed có dị thường sau, ta liền để Franca nắm nguyên sơ ma nữ, tượng thần lưu tại nơi này. Lumian nói xong, lộ ra nụ cười, dù cho chúng ta vừa rồi suy đoán là đúng. Vị kia, người giám sát, hẳn là cũng chẳng qua là phát hiện Zed xảy ra vấn đề, vô pháp định vị đến cụ thể địa điểm. Hiện tại vấn đề là, chúng ta sao tục phương án hành động khả năng đến sửa đổi. Jenna cùng Anthony nghe rõ Lumian ý tứ, nhóm người mình tạm thời không có cái gì nguy hiểm, không cần lo lắng bị vị kia người giám sát truy tung tới, nhưng nếu phụ trách tại kính sau bảo hộ Moran. Avini Z xảy ra sự tình, vị kia người giám sát biết sao, dùng cái mông đều có thể đoán được có người muốn đối phó Moran. Avini tất nhiên sẽ làm ra nhất định ứng đối, trước đó chế định phương án hơn phân nửa đã không phù hợp tình huống thực tế. Franca tai một tiếng, nhìn về phía trên mặt đất cái kia tôn bạch cốt tượng thần, từ đáy lòng cảm khái nói, lúc trước Hachi ma nữ cho ta tượng thần thời điểm, ta là kháng cự, hiện tại, ta muốn nói, thỉnh cho ta đánh. Nàng một bên bản thân trêu chọc, một bên không lưng nhặt lên cái kia tôn, nguyên sơ ma nữ, tượng thần, nghiêm túc lau lau rồi mặt ngoài, ca ngợi hai câu. Lumian bản thân kiểm điểm nói, ta hẳn là một mực dùng tai họa chi nhãn, giám sát giác vận mệnh dòng chảy biến hóa, nói như vậy không chừng có thể sớm ngăn cản hắn, không cho hắn trả lời. Hắn không nghĩ tới còn có bản thân cũng không rõ ràng sẽ hay không xúc động cấm kỵ, tình huống này còn không liên quan đến tín ngưỡng bản thân, không liên quan đến tầng thứ cao hơn thần bí học tri thức, giác hẳn phải biết cái nào nên nói cái nào không nên nói, bằng không sinh hoạt hàng ngày bên trong, hắn đã sớm chết 800 lần. Răng ca nhớ lại nói ra, lúc trước ta cùng Jenna gặp phải cái kia chân lý học phái, thành viên là đang trả lời thuộc về thế nào cái tổ chức, tại sao lợi dụng người giữ cửa mất tích án, lúc xuất hiện tình huống tương tự. Theo Jack vừa rồi trả lời xem, chân lý học phái, đáp án này không nên là cấm kỵ mới đúng, mà tại sao lợi dụng người giữ cửa mất tích án ta cảm thấy không phải chưa tới kẻ giả tâm, cấp độ nam tử kia có thể biết được. Như thế xem ra, thật chính là người giám sát năng lực A, cho nên cấm kỵ mới là động thái, hoàn cảnh, cảm xúc, trạng thái chờ nhân tố chung nhau quyết định trả lời vấn đề ranh giới cuối cùng, sẽ không chết tấm đến tại bất kỳ tình huống gì hạ đô tuân thủ một dạng quy tắc, hắc, thật đúng là phù hợp với chính mình giảng những cái kia lý niệm. Lumian nhẹ nhàng gật đầu, cười một tiếng nói, ít nhất chúng ta sớm lấy được chiến lợi phẩm, bằng không thật sự là thua thiệt lớn. Hắn suy nghĩ một chút nói, Franca, ngươi chờ chút liền dùng cái kia tờ liên lạc bùa chú tìm Hachi ma nữ, đem chúng ta trước đó chế tạo trong kính thế giới cố định cửa vào, vừa rồi phát sinh sự tình cùng Jet trả lời toàn bộ trên báo cáo đi, nhìn nàng sẽ có cái gì phản ứng, sẽ cho ra cái gì kiến nghị. Nàng hẳn là học đồ chi hệ Tamara, cùng thẩm phán chi hệ chia ra tới Moran. Avini có tự nhiên mâu thuẫn. Franca đáp ứng xuống sau, Lumian chuyển hướng Jenna, ngươi tới trước phòng an toàn cho thẩm phán nữ sĩ viết thư. Thẩm phán, đường tắt là trật tự đường tắt, ta cảm thấy chân lý học phái, những người này sự tình hẳn là lập tức báo cáo nàng. Ta sẽ mang ngươi tới. Được. Jenna thành thói quen Lumian ngay tại lúc này phân phối nhiệm vụ. Lumian chuyển mà nhìn phía Anthony, ngươi cùng đi với ta cung bác ái bên ngoài chờ Moran. Avini, quan sát tình huống của hắn, nhìn hắn có hay không có biểu hiện ra dị thường. Cung bác ái nằm ở bóng rừng đường lớn khu, là nước Cộng hòa Intis phủ tổng thống. Moran. Avini hôm nay là ở chỗ này tham gia ngài tổng thống chủ trì bộ trưởng ở giữa hội nghị. Anthony nhẹ gật nhẹ đầu, biểu thị không có vấn đề. Quan sát là người xem cường hạng. Tòa kia có trong kính thế giới cố định cửa vào mỏ đá trống rỗng bên trong. Có khả năng nhìn trong bóng tối Franca dựa vào trong góc, lấy ra một mặt trang điểm kính cùng một tấm trắng xám nham thạch chế thành bùa chú. Franca cầm lá bùa kia, quán chú vào linh tính. Dùng hêm ngữ đọc lên mở ra chú văn, con mắt. Trắng xám nham thạch chế thành bùa chú giấy lên ngọn lửa màu đen, sau đó bị Franca ấn về phía trang điểm kính pha lê mặt kính. Cái kia mặt kính một thoáng trở nên hư vô, đã không còn cứng rắn cảm giác. Hắc diễm bao khỏa bùa chú xuyên thấu đi vào, thẳng tắp hạ lạc, chẳng biết đi đâu. Không bao lâu, Franca bỗng nhiên cảm giác chung quanh nhiều một chút cái gì. Tiếp theo, nàng trông thấy trang điểm trong kính chui ra ngoài lớn nhất bụi tóc đen nhánh. Tóc đen nhánh phiêu đãng lên, che khuất Franca ánh mắt. Franca đầu tiên là tay cầm nhất trọng, tiếp theo trông thấy tóc đen hạ xuống, Clarice xuất hiện với đối diện với của mình. Vị này, Hachi ma nữ, mái tóc màu đen vẫn như cũ chỉnh tề cuộn lại, chung quanh cũng không thấy những cái kia tà dị tóc dài đen nhánh. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên thấy Clarice, Franca vẫn là xuất phát từ nội tâm tán thưởng lên đối phương mị lực. Đó là chỉ dựa vào mỹ mạo liền có thể làm cho người sa đọa. Để cho người ta linh hồn trầm luân vưu vật. Clarice nhìn Franca, tiếng nói nhu hòa dễ nghe mà hỏi thăm, có thu hoạch rồi. Franca lấy lại bình tĩnh, theo chính mình nghĩ đến dưới đất trai ơ khả năng tồn tại tiết lộ ô nhiễm, thế là ôm nguyên sơ ma nữ, tự tượng thần chuyển lần đặc biệt khu vực, cuối cùng thành công phát hiện mục tiêu địa điểm, giảng đến chính mình như thế nào lợi dụng tượng thần, hướng Nguyên Sơ khẩn cầu, thu được đáp lại, thành lập trong kính thế giới cố định cửa vào. Clarice ít có lộ ra tán dương biểu lộ, ngươi có trực giác bén nhạy cùng không sai trí tuệ, vậy mà nghĩ đến khả năng này cũng thành công bắt lấy nó. Có lẽ có một ngày, ngươi cũng có thể trở thành dùng màu sắc mệnh danh ma nữ. Vàng chi ma nữ, sao? Franca bản thân chửi bậy một câu. Nàng nói tiếp đi từ bản thân cùng Lumian đám người kế hoạch, chẳng qua là che giấu hội Tarot tương quan bộ phận, cũng đem gây kính tượng ấn ký gây miêu tả thành cái nào đó vật phẩm năng lực. Clarice an tĩnh nghe, không cắt đứt. Franca một hơi kể xong Lumian đang dò xét lúc gặp tập kích, đảo ngược bắt lấy Z, cũng dựa vào người xem gây hỏi đại lượng tình báo sự tình. Hắc chi ma nữ ấy nhẹ gật nhẹ đầu nói, ngươi mấy cái kia tình nhân cũng không tệ, nhất là cái kia thợ săn. Nói đến đây, hắc chi ma nữ nhẹ giọng cười nói, thợ săn mùi vị cũng rất tốt, danh sách càng cao càng hăng mãnh liệt. Cái này, đại đế, ngươi bí sử liền cao vị ma nữ đều nhìn qua. Nói không chừng mỗi cái ma nữ đều có một bản. Franca không biết nên chế giễu Rosel đại đế, vẫn là thay hắn thấy bi ai. Là không tệ. Franca cười phụ họa nói, nỗ lực không để cho mình biểu hiện ra chột dạ. Hắc chi ma nữ tiếp tục nói, nhưng ngươi cùng hắn đều phạm sai lầm. Các ngươi hỏi đến không sai biệt lắm trình độ nên kịp thời dừng lại, trước đi mai phục Moran. Avini, bắt lấy hắn, sau đó thâm nhập hơn nữa khảo vấn. Đúng. Franca không có phủ nhận hắc chi ma nữ phê bình. Quay đầu lại nhìn, chân lý học phái, tổng bộ cùng tương ứng, người giám sát, tính danh đều không phải là hiện tại nhu cầu cấp bách nắm giữ tình báo, lúc ấy hoàn toàn có thể đem Z biến thành cẩu. Nhưng Lugano cùng Lewis nhìn xem, nhóm người mình thì thừa dịp, người giám sát còn không nhận thấy được dị thường, mai phục đến tấm gương sau chờ lấy Moran. Avini e chủ động e tiến đến, sau khi có nhiều thời gian bào chế hai cái tù binh. Bất quá, đây cũng là Lumian phong cách. Franca sớm liền phát hiện Lumian thói quen với có tình báo tại chỗ liền hỏi rõ ràng, không có đặc thù nguyên nhân sẽ không lưu đến sau tục, tự hồ là sợ ở giữa ngoài ý muốn nổi lên. Dẫn đến nguyên bản có thể thu được tình báo cuối cùng không có thể đến tay. Hắc chi ma nữ Clarice không có nói thêm nữa, gật đầu nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi dò xét tình hình bên dưới huống, khả năng này cần thời gian nhất định. Đúng, Clarice nữ sĩ. Franca không có che giấu nụ cười của mình. Bóng rừng đường lớn khu, vàng son lộng lẫy cung bác ái bên ngoài. Lumian mang theo Anthony lại một lần lẫn vào phóng viên đội ngũ. Chương 223, lại một lần nhắc nhở, hai người lúc này vọt tới Moran. Avini vị này công nghiệp bộ bộ trưởng phía trước vừa nghe cái khác phóng viên đề xuất vấn đề vừa dùng riêng phần mình biện pháp quan sát mục tiêu. Qua mười mấy giây đồng hồ, Lumian nghiêng đi đầu, nhìn về phía Anthony, thông thả rung phía dưới. Hắn ý tứ là, từ mệnh vận trường hà tình huống xem, tạm thời còn không có dị thường. Hắn tin tưởng e người xem hay có thể nhìn ra được chính mình nghĩ biểu đạt cái gì. Anthony đi theo lắc đầu. Dùng cái này nói cho Lumian, Moran. Avini vô luận biểu lộ, vẫn là tư thái, đều rất bình thường. Giác lệ thuộc trực tiếp cái vị kia, người giám sát, còn không có liên lạc Moran. Avini. Hoặc là, suy đoán của chúng ta sai, giác tử vong không phải là bởi vì người giám sát, bọn hắn còn không có nắm giữ giác tình huống hiện tại. Lumian trong óc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, tiếp tục làm lấy quan sát. Đây cũng chính là hắn nhất định phải tự mình đến cung bác ái bên ngoài chờ Moran. Avini nguyên nhân. Chỉ có nắm giữ mới nhất cũng chân thật nhất tình báo, mới có thể xác định kế tiếp là theo nguyên bản phương án tiến lên, vẫn là sửa đổi kế hoạch, hoặc là tạm thời từ bỏ. Moran. Avini sông dài vận mệnh bên trong, y nguyên có tại thư phòng tiến vào toàn thân kính dòng chảy, đồng thời bao phủ tương đối nồng đậm màu đen. Lumian không để ý linh tính tiêu hao, một khắc cũng không ngừng nghỉ chú ý Moran. Avini vận mệnh biến hóa. Ngắn gọn phỏng vấn sau, vị kia phong độ nhẹ nhàng công nghiệp bộ bộ trưởng tại bảo tiêu bảo vệ dưới, rời đi cung bác ái trước cửa bậc thang, một đường hướng đi thuộc về hắn chiếc kia bốn bánh bốn tòa, vô cùng có nghệ thuật khí chất xe ngựa. Chờ đợi nam bột mở ra thùng xe cửa lớn đồng thời, Moran. Avini từ trong ngực lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay tấm gương, phản phất muốn xác nhận hạ chính mình trước mắt hình ảnh. Đối trai ơ thượng lưu xã hội tới nói, đây là như thường đến không ai sẽ sinh ra hoài nghi sự tình. Nam nhân trang điểm, nam nhân chỉnh lý trang dung cùng kiểu tóc, là duy trì một đoạn thời gian rất dài trào lưu. Moran. Avini nhìn xem trong lòng bàn tay trang điểm kính, xám đậm con ngươi bỗng nhiên có chỗ phóng to, biểu lộ có chút cải biến. Cơ hồ là đồng thời, mắt sắc bạc đen Lumian phát hiện vị này công nghiệp bộ bộ trưởng vận mệnh dòng chảy có cực biến hóa lớn, lại không có bất kỳ cái gì một cái mạng vận dòng chảy là Moran. Avini với trong thư phòng đi vào toàn thân trong kính. Tương quan nghe tuyển hạng E cũng không có. Cứ như vậy, Lumian dù cho hao phí gần nửa linh tính, sử dụng, thôi động vận mệnh, năng lực này, cũng không cách nào nhường Moran. Avini chủ động đi thư phòng cái kia mặt toàn thân trong kính. Thôi động vận mệnh E không phải sáng tạo vận mệnh, trước hết có lựa chọn, mới có thể đẩy. Thừa dịp các phóng viên đã cải biến phỏng vấn đối tượng, hai người mình đang chậm chạp đi theo cơ hội, Anthony đè ép tiếng nói đối Lumian nói, Moran. Avini chiếu trang điểm kính sau, có rõ ràng hoảng sợ cảm xúc sinh ra. Lumian một bên đi theo cái khác phóng viên di chuyển vừa tiếp tục đánh giá Moran. Avini, trong lòng có tương ứng suy đoán, có người đang lợi dụng trong kính thế giới, lợi dụng cái kia mặt trang điểm kính, cho Moran. Avini truyền lại tin tức. Mà truyền tới tin tức rất có thể liền là phụ trách bảo hộ trong thư phòng cái kia mặt toàn thân kính giác. La ta thần bí tử vong, thi thể tung tích không rõ. Đối Moran. Avini tới nói, ý vị này có người đang có ý đồ xấu với hắn, bóng mờ đã bao phủ tới, đồng thời nơi phát ra không rõ, tình huống không rõ. Loại tình huống này, không phải do hắn không tối sinh cảm giác sợ hãi, mà đối đại đa số nhân loại tới nói, có cảm xúc, hoặc nhiều hoặc ít sẽ phản ánh đến bộ mặt biểu lộ cùng thân thể động tác bên trên, cái này dễ dàng bị người xem nhóm nhìn ra. Nếu Jet đều có kính khấu trừ cái kia trên hắn, người giám sát, có cùng loại vật phẩm cũng rất bình thường, thậm chí sẽ thêm một cái lợi dụng trong kính thế giới truyền lại tin tức năng lực. Lumian nhớ tới đã mất đến Franca trong tay cái viên kia pha lê tay áo đính, mà lại, Jet nói qua, Moran. Avini nhường Tamara gia tộc chia ra tới mặt khác, người trong kính, đều cải biến thân phận, chuyển dời đến địa phương khác, chỉ để lại chính mình cùng, chân lý học phái, người liên lạc. Cứ như vậy, người giám sát phát hiện Jet mất tích bí ẩn, cuối cùng tử vong sau, không có cách nào liên lạc đến cái khác người trong kính, chỉ có thể chờ đợi Moran. Avini mở xong bộ trưởng ở giữa hội nghị, thu nạp hắn truyền tới nhắc nhở tin tức. Chúng ta trước đó phỏng đoán xem như đạt được xác minh. Giác tử vong xác thực đến từ người giám sát, mà vị kia, người giám sát, không biết là chịu năng lực đặc điểm hạn chế, vẫn là bị nguyên sơ ma nữ, tượng thần quấy nhiễu, không thể khóa chặt chúng ta, tại chỗ cho phản kích. Sớm định ra phương án nhất định phải từ bỏ, hiện tại không có cách nào nhường Moran. Avini, chủ động, tiến vào trong thư phòng cái kia mặt toàn thân kính. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Lumian thấy Moran. Avini thu hồi trang điểm kính, trèo lên xe ngựa, hướng nhà mình hướng đi trở về. Hắn cùng Anthony thừa dịp hiện trường vẫn còn tương đối hỗn loạn, lặng yên thoát ly cung bác ái chỗ khu vực. Một cái dựng thẳng pho tượng cùng phương tiêm bia dọc theo quảng trường, Lumian nhìn quanh một vòng, thấy bốn phía không người, thấp giọng hỏi thăm về Anthony, ngươi cảm thấy Moran. Avini đang sợ hãi cái gì? Hắn đã đem chính mình đối trước mắt tình huống phỏng đoán nói cho Anthony. Anthony theo người xem góc độ xuất phát, đếm thử lên phân tích chân lý học phái cùng Moran. Avini tâm lý trạng thái, tại địch quân không rõ tình huống dưới, chân lý học phái là một cái tín ngưỡng tà thần che giấu tổ chức, rất không có khả năng tăng phái bán thần cấp độ cường giả tới Moran. Avini chung quanh, vì vị này người trong kính cung cấp tốt hơn có thể tin hơn bảo hộ, dù sao bọn hắn không phải chính thần giáo hội có thể không chút kiên kỵ hành động, không ngừng mà gia tăng thẻ đánh bạc. Bọn hắn nhất định phải cân nhắc đến bắt lấy giết thế lực đồng dạng có bán thần đồng dạng mạnh khả năng lớn tính, thậm chí còn có thể hoài nghi đây có lẽ là tịnh hóa giả, máy móc chi tâm hoặc là cục thứ 8 tinh anh đội ngũ bí mật hành động. Nói cách khác, vị kia người giám sát sẽ nói cho Moran. Avini, tiếp xuống chỉ có thể dựa vào chính ngươi, chúng ta sẽ dành cho một chút gián tiếp tính trợ giúp, nhưng không có cách nào trực tiếp tới. Cái khác tà thần giáo phái có lẽ sẽ nổi điên, sẽ cực đoan, sẽ mất lý trí, vẫn như cũ tới bảo hộ Moran. Avini, nhưng theo giác giảng thuật lý niệm xem, chân lý học phái sẽ không. Cho nên Moran. Avini mới khó mà ngăn chặn sợ hãi của mình, này tương đương với bị từ bỏ. Lumian nhẹ nhàng gật đầu. Anthony tiếp tục lấy chính mình phân tích, chúng ta còn nhất định phải cân nhắc đến Moran. Avini là người trong kính, cái này đặc thù điểm. Trước đó gặp phải những cái kia người trong kính ngoại trừ có bản thân tố cầu, còn đối tùy tùng cái vị kia cùng chỉnh thể mục đích biểu hiện ra nhất định cùng nhiệt tính. Ta vừa rồi quan sát kết quả là, Moran. Avini xác thực hết sức hoảng sợ, nhưng có thể ở một mức độ nào đó khắc chế chính mình, đi vào xe ngựa thời điểm, còn một bộ hạ quyết tâm, vẻ mặt kiên nghị dáng vẻ. Lumian có chỗ minh ngộ nói, hắn có hy sinh ý nghĩ của mình. Hắn sẽ lập tức thông tri cái khác người trong kính để bọn hắn tranh thủ thời gian lặng giấu đi, mà hắn chính mình nhận quan phương bảo hộ nghiêm mật, không có cách nào chạy trốn, chỉ có thể tiếp tục lưu lại tại chỗ, lưu tại thế lực đối địch trong tầm mắt, cầu nguyện vận khí đủ tốt, quan phương bảo hộ đầy đủ hữu hiệu. Ha ha, loại thời điểm này, với hắn mà nói, bảo hộ so như với một loại khác giam giữ. Anthony cải biến chủ đề, Moran. Avini vận mệnh cải biến sau, đầu nào dòng chảy nhiễm lên màu đen. Lumian rung phía dưới, tạm thời không có. Đây là một loại hết sức tình huống đặc thù, nói rõ phải chờ tới Moran. Avini làm ra mới lựa chọn, phân hóa ra mới vận mệnh dòng chảy, mới có thể hiển hiện. Trao đổi đến nơi đây, Lumian thông thả thở hắt ra nói, trước mắt nhìn không ra còn có cái gì cơ hội, người giám sát thật muốn đầu óc phát sốt tới bảo hộ Moran. Avini ngược lại là chuyện tốt. Người Hachima nữ hẳn là đang chờ hắn tới. Chúng ta đi trước tìm Jenna cùng Franca. Có trong kính thế giới cố định cửa vào chỗ kia mỏ đá trống rỗng bên trong. Kiên nhẫn chờ đợi Franca lại một lần trông thấy từng chiếc tóc đen theo trong kính chui ra, lại lần lượt hạ xuống. Hachima nữ Clarice thân ảnh hiện ra, tiếng nói êm ái nói ra, trước mắt không có bất kỳ cái gì phi phàm giả trốn ở tương quan tấm gương phía sau, bọn hắn cũng đã từ bỏ Moran. Avini. Ta tạm thời không có cách nào cung cấp trợ giúp, các ngươi cần một lần nữa cân nhắc phương án, tìm tới Moran. Avini không tiến vào trong kính thế giới tình huống dưới, thế nào tại quan phương phi phàm giả tầng tầng bảo hộ bên trong bắt lấy biện pháp của hắn. Ngươi có biện pháp không? Franca vốn định như thế hỏi, có thể lại lo lắng chọc giận Ihachima nữ e chỉ có thể nhanh nhượng trở về một tiếng ấy tốt. Chuẩn bị từ trước, nằm ở khu hành chính phòng an toàn bên trong. Jenna đối Lumian cùng Anthony nói, thẩm phán, nữ sĩ để cho chúng ta tạm thời không áp dụng tiến một bước hành động, theo Jack cái kia lấy được rất nhiều tình báo, nàng cần cùng Major Arcana khác cái kia bài thương lượng một chút. Cùng ê ẩn giả ê nữ sĩ sao? Lumian như có điều suy nghĩ im ắng lầu bầu một câu. Hắn nhẹ nhàng vuốt cằm nói, hiện tại đi tìm Franca. Chờ đến cùng Franca hội hợp với lòng đất chỗ kia mỏ đá trống rỗng bên trong, lẫn nhau trao đổi riêng phần mình thu hoạch. Lumian thở dài nói, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Franca đám người vừa gật đầu đáp lại, Lumian bên tai liền vang lên to lớn trùng điệp thanh âm, ngươi không cảm thấy các ngươi từ bỏ đến quá sớm sao? Ngươi không có phát hiện vấn đề trong đó sao? Tembibo. Hắn thế nào lại nhắc tới tỉnh ta, hơn nữa còn không phải cái gì sẽ nguy hại đến hắn khẩn cấp quan đầu. Lumian nhịn không được nhíu mày. Tembibo thanh âm hùng hậu tiếp tục nói, ngươi thử tưởng tượng. Nếu như ngươi là người giám sát dưới loại tình huống này sẽ thế nào làm? Đương nhiên là co vào nhân thủ, ẩn núp, để tránh bị địch nhân tìm tới manh mối, truy xét đến chính mình. Lumian nhỏ giọng thầm thì nói, ở như thế làm sau khi, còn có thể làm điểm cái gì đâu? Thế nào gián tiếp vì Moran? Avini cung cấp trợ giúp đâu? Franca, Jenna cùng Anthony nhìn xem Lumian nói một mình chờ đợi lấy hắn cho ra cuối cùng lời giải thích. Đột nhiên, Lumian nghĩ đến một cái khả năng. Hắn nhìn ba vị đồng bạn, trầm giọng nói ra, trương ngầm giao dịch, thông qua một lần cao quy cách, trương ngầm giao dịch, tới bảo hộ Moran. Avini. Cho nên, chúng ta đều bởi vì khác biệt nguyên nhân từ bỏ, liền sông dài vận mệnh đều tạm thời không cho Moran. Avini đại biểu tử kiếp dòng chảy.